Chương 2701, ba đời anh kiệt Phật. Tấm khiến bị đâm rách, cẩm y về phía sau bị đâm vào, thân hình của Hùng Đình Sơn nhân cơ hội xông vào trong, thuận thế nhặt một thanh đao của người Yến lên, trực tiếp chém giết phía trước, dưới một đao, lại có một cẩm y vệ bị đánh trúng trực diện, nhưng đúng lúc này, tấm khiên bên cạnh trực tiếp áp chế tới, cùng lúc có hai trường mâu đâm thẳng về phía mặt hắn, thân hình của Hùng Đình Sơn không thể không lùi sau. Mà lúc hắn lùi sau lại có hai đao phủ cuồn cuộn xông tới cạnh hắn, với tư thế thà ăn một đao của hắn cũng phải chém đao phủ lên người hắn, u. Khí huyết quanh người Hùng Đình Sơn lan rộng, nhưng khí huyết của hai cẩm y vệ này cũng bùng ra, mặc dù đao phủ chém lên cương khí hộ thể của hắn không thể chém rách, nhưng sau đó hai cẩm y vệ lại dùng hai tay, ông chặt lấy hai chân của Hùng Đình Sơn, không thể vung ra giống như keo da chó vậy, một binh lính quân sở bên cạnh Hùng Đình Sơn tiến lên. Đâm một đao vào sau lưng của một thân vệ trong số đó, thân vệ này thề chết vẫn ôm chặt lấy chân của Hùng Đình Sơn, mà lúc này, hai thanh trường mâu đã lại đâm tới trước mặt Đình Hùng Sơn. Đình Hùng Sơn vung đao chặn lại hai thanh trường mâu này, nhưng ngay sau đó lại có ba đao phủ thoát ra, thuận thế lại giáng sát tới. Hùng Đình Sơn phát ra một tiếng quát, một đao vung ra đao cương khủng bố, quét bay ba cẩm y vệ trước mặt ra ngoài, nhưng lúc ba cẩm y vệ này bị quét bay ra ngoài, không màng tới thương thế và tình hình nôn máu của bản thân, theo thói quen kéo tay áo gấm của mình ra, ba ám nỏ, bắn ra. Vù. Vù. Vù. Mũi tên ám nỏ lóe lên màu bạc, rõ ràng đã ngâm độc, Hùng Đình Sơn không dám chậm trễ, thân hình cuộn lại, đã hai người trên chân ra, khó khăn tránh khỏi nỏ tiễn, nhưng vừa ngã xuống đất còn chưa kịp đứng dậy, phía sau người đã có một cẩm y vệ im hơi lặng tiếng không biết đã tới gần từ lúc nào. Một con dao găm đâm về phía Hùng Đình Sơn, khí huyết cương khí của Hùng Đình Sơn vẫn còn, nhưng dao găm này sau khi tiếp xúc với cương khí, mũi nhọn vậy mà đã nứt ra, bên trong là từng hạt nhỏ giống như trong sát nhỏ bé, lúc bị khí huyết cương khí xung kích thì trực tiếp bắn ra, một phần bay ngược ra ngoài, bắn trúng thân vệ kia, để thân hình có tốc độ nhanh cho nên bên dưới áo gấm của hắn thực ra không mặc giáp, các vị trí như lồng ngực và hai tay đều thấm ra máu tươi. Một phần khác thì bắn về phía Hùng Đình Sơn ở phía ngược lại, mà tương đương với cái bị khí huyết cương khí của chính Hùng Đình Sơn tạo áp lực bắn vào, chỉ là trên người Hùng Đình Sơn mặc giáp, đa số đều bắn lên áo giáp của hắn, nhưng trên tay trái của hắn đã bị đâm vào những mấy viên, ngay sau đó, thân vệ bị trong sắt bắn vào này lại vung đao lên không hề do dự, lướt qua cổ của mình, dứt khoát giải quyết tính mạng của bản thân, trong lòng Hùng Đình Sơn chợt vang lên tiếng báo động, không hề do dự giơ đao chặt tay trái của mình xuống. Tay trái trực tiếp bị chém đứt, nhưng chỗ vết đứt máu tươi vậy mà lại đã hiện ra màu lam nhạt, bất đắc dĩ, Hùng Đình Sơn lại chém thêm một đao nữa, lại chặt thêm một đoạn, sau đó không màng tới đau đớn và kiểm tra lại vết thương, sau khi dùng khí huyết cưỡng chế phong bế máu chảy, hai chân nhanh chóng đạp đất, bộp bộp bộp, tránh thoát khỏi truy đao của hai cẩm y vệ, theo lý, một võ phu tam phẩm không nên thảm hại như vậy, nhớ năm đó Sa Cát Huyết Thạch còn có thể va chạm qua lại nhiều lần trong quân thiết kỵ trấn Bắc. Mặc dù Hùng Đình Sơn không bằng Sa Cát Huyết Thạch thời đỉnh phong năm đó, nhưng cũng không tới mức thế này, muốn trách, chỉ có thể trách Nhiếp Chính Vương gia kia của Yến Quốc, rất lâu trước đã đánh rất thiếu cảm giác an toàn, sau khi bên cạnh hắn có nghìn quân vạn mã, hắn đã bắt đầu coi trọng lo lắng bản thân bị cao thủ trên đời này ám sát, nhất là hắn quả thật đã từng bị ám sát không ít lần. Cho nên, dưới sự liên thủ của ba vị ma vương Tiết Tam, Phiền Lực và A Minh, đã tạo ra một cách chi tiết đặc biệt đối phó với cao thủ hàng đầu, trong này, A Minh luôn được lấy ra làm cao thủ, để thử nghiệm, cả quá trình phối hợp cẩm y vệ có tố chất đủ xuất sắc, phối hợp chiến thuật tài tình, lại phối hợp với dụng cụ đích thân Tiết Tam chế tạo, cao thủ đầu tiên được nếm thử của mới trước giờ đều rất dễ dàng bị té ngã một cú đau trước thủ đoạn phối hợp của cẩm y vệ, ví dụ cách cực kỳ ác nghiệt khảm trong sắt có độc ở lớp trong của con dao găm này, chính là đặc biệt chuẩn bị cho võ phu tự nhận là khí lực vô địch. Chính là muốn khiến khí huyết của bọn họ hoàn toàn đâm ngược một giáo, đối với chính mình, đánh bại ngươi ở chỗ ngươi lấy làm tự hào nhất. Hùng Đình Sơn, trúng chiêu rồi, không phải Hùng Đình Sơn hắn yếu, cũng không phải võ phu tam phẩm yếu, chỉ đơn thuần là tri thức, kiến thức, phương pháp của các ma vương, tổng hợp lại, thực sự quá nham hiểm. Cứu vương gia! Cứu vương gia! Hùng Đình Sơn vừa khó khăn đứng dậy, thì kinh ngạc phát hiện ra hắn vốn đang ở vòng ngoài phá trận không biết từ khi nào vậy đã bị bao vây vào trong rồi, rất nhanh, Hùng Đình Sơn đã hiểu là xảy ra chuyện gì, tiểu tướng giáp bạc kia, vị trí của hắn chính là trung tâm của thế trận này, dưới sự dẫn dắt của hắn, quân Yến này đã dùng một phương thức tiến hành di chuyển trận hình một cách không thể tưởng tượng nổi, Thực ra kỵ binh nhà hắn ở đợt đầu xung trận không thể đánh sập thế trận của quân Yến, tác dụng của kỵ binh đã bị giảm xuống vô hạn rồi, kỵ binh ngồi trên lưng ngựa đã mất đi thế xông lên, ngược lại sẽ càng dễ dàng trở thành mục tiêu treo trên cao, đồng đội ở phía sau rất khó để chi viện. Hùng Đình Sơn cắn răng, ánh mắt hắn có thể nắm bắt tiểu tướng giáp bạc kia một cách rất chính xác, nhưng tiểu tướng giáp bạc kia căn bản lại không đặc biệt nhìn về phía hắn, vẫn bình tĩnh chém giết và tiếp tục dẫn dắt trận hình. Rõ ràng đã dùng bí pháp thúc đẩy tiềm năng, thậm chí làm khí tức tăng vọt, ngay cả thực lực lúc này chắc cũng được nâng cao không ít mới phải, nhưng lại vẫn nhẫn nhịn, không hề có suy nghĩ đấu một mình với hắn, mà nhân lúc hắn chưa kịp suy đoán, lại trở về trong trận. Có một số người không thỏa mãn cái dũng của kẻ thất phu là vì hắn không có cái dũng của kẻ thất phu, có một số người, hắn có cái dũng của kẻ thất phu, lại biết làm ra lựa chọn tốt hơn. Hắn là đích tử của Tĩnh Nam Vương Yến Quốc kia, kế thừa thân phận thế tử Tĩnh Nam Vương, hắn còn là con nuôi của Nhiếp Chính Vương Yến Quốc, người đời đều biết, hắn từ nhỏ đã được Nhiếp Chính Vương yêu thích, trên đại lễ phong vương, vị vương gia kia không đi ông thái tử, mà là ông hắn, bây giờ, hắn đã trưởng thành. Tuổi trẻ như vậy lại có tâm tính như vậy, một sự sợ hãi to lớn trực tiếp bao phủ lấy Hùng Đình Sơn, Yến Quốc đã dựa vào bố cục một hoàng hai vương của thế hệ trước, xây dựng nền móng, càn sở đều thảm bại. Hoàng đế Yến Quốc bây giờ giống như bị lừa đá vào đầu, tin tưởng Nhiếp Chính Vương họ Trịnh kia vô điều kiện, còn họ Trịnh kia càng là dùng sức lực của bản thân, sau khi triều đại trước hạ màn, đã chống đỡ lên bố cục mới trong quân Yến Quốc, trận chiến của ba nước, phá Thượng Kinh, trực tiếp phản kích đánh nát hai nước càn sở, mà bây giờ, hắn cũng đã trưởng thành rồi, hoàng huynh, dù ngươi thật sự có thể được như ý nguyện, phúc thọ triền miên. Nhưng người ta, là ba đời anh kiệt nha. Cứu vương gia. Cứu vương gia. Kỵ binh quân sở bắt đầu phấn đấu quên mình đi phá lỗ hổng, từng người bị cẩm y vệ gạt xuống khỏi chiến mã, lại thuận thế chém giết, nhưng vẫn không hề thương tiếc, cuối cùng sau khi trả giá rất nhiều thương vong không nằm trong chém giết, một đội kỵ binh cuối cùng đã xông được vào, Hùng Đình Sơn một cánh tay vung đao, chém lui truy binh, lại trở mình lên ngựa, xông giết ra ngoài dưới sự thề chết bảo vệ của một đám hộ vệ, rút, hết cách, sau khi cứu vương gia ra ngoài. Quân sở còn lại chỉ có thể lựa chọn rút lui, bởi vì vị trí thượng hạ du đã xuất hiện bụi cát, rõ ràng kỵ binh quân Yến lên bờ ở chỗ đó đang nhanh chóng đuổi tới chiến trường bên này, đồng thời, nhóm quân chi viện thứ hai phía sau nhánh cẩm y vệ trước mặt này cũng đã lên bờ, đang chạy về hướng này, cơ hội một đao cũng chỉ có cơ hội một đao này, nếu còn trì hoãn nữa thì sẽ bị bao vây. Thiên Thiên thấy Hùng Đình Sơn bị thương, hơn nữa là bị thương rất nặng, nhưng người ta đã phá được lỗ hổng ra ngoài. Hắn cũng không ra hiệu đuổi theo, mà giơ đao lên, quát to một tiếng, bày trận. Rõ. Cẩm y vệ bắt đầu bày lại trận, lúc này, trên mặt đất còn có rất nhiều quân sở chưa chết hẳn đang kêu gào, không ai đi cho thêm một đao, hết chương 2701, chương 2702, sắp rồi còn có rất nhiều đồng đội thân vệ bị thương, cũng không ai đi cứu chữa, mọi người kết trận chặt chẽ, nhặt tấm khiên rơi lả tả lên, cầm cung nỏ thấm đầy máu tươi dưới đất lên. Thời gian không ngừng trôi qua, cuối cùng, quân sở rút lui, sau khi chưa kéo giãn khoảng cách, lại chỉnh đốn binh mã đánh một đợt hồi mã thương, mà không hề lưu luyến tiếp tục rút về phía nam. Cùng lúc này, quân chi viện phía sau lên bờ, cũng đã đến chỗ này, Thiên Thiên cả người đầy máu, liếc nhìn tham tướng họ Tôn hắn quen biết kia, ra lệnh, các ngươi bày trận ở phía trước. Vâng, Tôn tham tướng là quân chi viện vội vàng tới lập tức dẫn thuộc hạ của mình đến phía trước bày trận, đợi sau khi hắn bày trí ổn thỏa. Thiên Thiên mới nhìn xung quanh, ra lệnh với cẩm y vệ, cứu chữa đồng đội, rõ. Sau khi căn dặn xong một câu, cả người Thiên Thiên quỳ một gối xuống đất, sau khi sức mạnh của ma hoàng rút đi, cơ thể của hắn bỗng chốc trở nên vô cùng trống rỗng, mức độ tiêu hao rất lớn, nhưng Thiên Thiên vẫn dựa vào lực ý chí của mình, cố chống đỡ không để bản thân rơi vào hôn mê. Xung quanh, các thân vệ bắt đầu tiến hành cứu chữa cho người bị thương, đối mặt với sự xung phong chính diện của kỵ binh tinh nhuệ sở quốc. Người chết trận trong thân vệ rất nhiều, người bị thương cũng rất nhiều, hơn nữa loại vết thương này đa số sẽ để lại tàn tật thật sự, chỉ là lúc này Thiên Thiên không có tinh lực suy nghĩ trận chiến này rốt cuộc có đáng hay không, thực ra, đứng ở góc độ của cha hắn Trịnh Phàm thì là đáng, đây dù sao cũng là trận chiến mở màn vòng quốc chiến đầu tiên của Yến Sở, ai thua ai thắng, thể diện, ảnh hưởng sĩ khí rất lớn, nếu như để Trịnh Phàm biết gần như đã phế vị đình thân vương kia của sở quốc. Sợ là sẽ cảm thấy vụ mua bán này lãi lật trời rồi, tinh nhuệ chính là lấy ra. Để dùng, cứ bủng xỉn đè dưới đáy rương, ngược lại sẽ là bỏ gốc lấy ngọn, Thiên Thiên chống đao, quỳ một gối dưới đất, thở dốc từng ngụm lớn, hai thân vệ tiến lên, ra hiệu muốn kiểm tra thương thế cho Thiên Thiên. Thiên Thiên lắc đầu từ chối, ta không sao, đi thu gom thi thể của đồng đội đi. Vâng, Thiên Thiên lặng lẽ giơ tay, lại sờ trong áo giáp của mình, sờ ra được một miếng sashima đã bị đè bẹp ở lớp trong áo giáp có vết nứt. Đúng vậy, Thiên Thiên từ nhỏ đã thích món ăn vặt này. Đây thật sự không liên quan tới dạy người thế nào, mình làm như vậy của người mù, rất nhiều lúc, cũng không có ngụ ý gì đặc biệt, mặc dù Thiên Thiên cũng hiểu ngụ ý là gì, nhưng hắn thật sự thích ăn cái này, lúc nhỏ làm xong bài tập, tập luyện xong, ôm một miếng sashima, ngồi trên bậc thềm gặm từng miếng nhỏ, ánh mặt trời sau trưa cũng cảm thấy nổi lên vị ngọt, sashima bị đè bẹp cũng là sashima, mặc dù trong tay hắn có máu, cũng đã bị dính lên, nhưng Thiên Thiên vẫn lại cắn một miếng. Máu tương bao quanh vị ngọt, vào miệng không tính là khó ăn, chỉ là không được ngon tiêu chuẩn. Thiên Thiên hơi cau mày, hắn nhớ cha từng nói có một bá bá tên là Lý Phú Thắng thích nhất ngồi trên chiến trường ăn hạt đậu dính máu sau khi kết thúc một trận chém giết. Lần này Thiên Thiên cũng đã nếm thử, thực ra không khiến người ta khó tiếp nhận như vậy, nhưng vừa nghĩ tới biểu cảm bài xích trên mặt cha mỗi lần nói đến chuyện này, Thiên Thiên vẫn hơi tiếc nuối ném miếng sashima bị bẹp xuống đất, không thể khiến cha không vui. Sau đó Thiên Thiên ngồi ở đó một lúc lâu, đợi khi thấy Trần Tiên Bá cũng đã dẫn quân qua sông đi về phía mình, lúc này mới tựa đầu lên thanh đao, thiếp đi. Báo. Quân trận của quân Định chưa tan rã. Báo. Vương gia rơi vào ác chiến. Báo. Vương gia đã bị thương. Báo. Vương gia đã rút quân. Tạ Ngọc An nhún vai, hơi oán hận cũng hơi bất đắc dĩ nói, ai, buồn rầu mà, lúc này. Phía sau Tạ Ngọc An xuất hiện một người già mặc áo choàng đen đi chân đất, ăn mặc này của người già rất thường gặp ở đất Sở, là ăn mặc của Vu Giả, văn hóa cổ Vu là phân nhánh của văn hóa Đại Hạ, Sở Hầu ban đầu chính là một đại diện trong đó, về sau Sở Hầu mở rộng biên cương, văn hóa cổ Vũ được đưa vào đất Sở bây giờ, đồng thời còn thu nạp không ít văn hóa nguyên thủy của người Tang, diễn biến phát triển thành dáng vẻ hiện nay, thực ra có một chuyện, lão Phu không biết có nên nói không, ô sư, ngài nói. Đại Sở có 12 vu chính, vị này chính là một trong số đó, họ Ô, tên Kình, hắn ta kế thừa môn bói quẻ, các đệ tử của hắn ta bây giờ là nòng cốt của Khâm Thiên Giám Sở Quốc, lần này, hắn ta đi theo đến đây cũng là muốn bói một quẻ cho trận mở màn vòng quốc chiến mới của Yến Sở này, mặc dù, kết quả quẻ bói tất nhiên là Đại Sở thắng lợi, vì thân phận địa vị của hắn ta quá cao. Cho nên ngay cả công tử Tạ gia cộng thêm võ phu đương triều như Tạ Ngọc An cũng phải dùng kính ngữ với hắn ta. Ô Kình cười nói, lúc ban đầu gặp đại nhân, ta từng nói ngửi thấy một mùi đặc biệt trên người đại nhân, Tạ Ngọc An hơi nghi ngờ hỏi, sao vậy? Bản thân Tạ Ngọc An thực ra không quá tin tưởng Vu Giả, Vu Gia của Sở Quốc thực ra về bản chất không khác gì luyện khí sĩ của Càn Quốc, khác biệt trâu ria nằm ở chỗ Vu Giả Sở Quốc bình thường biết chữa bệnh, phục vụ nhân vật võ phu, nhưng cho dù là cao tầng của Vu Giả hay là cao tầng luyện khí sĩ, điều theo đuổi đều là đại đạo theo Tạ Ngọc An thấy là loại ra vẻ thần bí kia. Ban đầu ở Dĩnh Đô, lúc Ô Kình gặp hắn quả thật từng nói lời này, nhưng Tạ Ngọc An thấy đây giống như một loại thổi phồng tân bốc người ta, chỉ cần ngươi không nói trên người Tạ Ngọc An ta có long khí trước mặt bệ hạ, thì tùy ngươi ba hoa thôi. Ô Kình giơ tay chỉ về phía nam, nói, chính là vừa rồi, ta lại ngửi thấy mùi hơi tương tự với mùi trên người ngài ở phía nam, ô. Tạ Ngọc An giả bộ rất tò mò, thực ra bản chất là cách thức qua loa tiến hành phối hợp, không lẽ là vị thế tử Tĩnh Nam Vương kia, đúng, ô. Vậy lần này không giết được hắn, thật đáng tiếc, Tạ Ngọc An tiếp tục qua loa, lúc này, nếu Nhiếp Chính Vương Đại Yến đứng ở đây, nghe lời nói trước đó của Ô Kình, sợ là sẽ lập tức rơi vào suy tư, trên người Tạ Ngọc An và Thiên Thiên có mùi tương tự. Kỳ quái không? Không kỳ quái, không kỳ quái chút nào, vì vốn dĩ bọn họ đều nên là một loại người, rất rõ ràng, Ô Kình biết rõ bản thân không phải đang giả thần giả quỷ, tân bốc, bởi vì hắn ta quả thật, đã ngửi thấy, vì vậy, hắn ta nói. Đại nhân, cho phép ta được bói một quẻ tại đây, nhân lúc mùi trước mũi lúc này còn chưa tản đi, Tạ Ngọc An cung kính hành lễ, mời ngài, Ô Kình cũng không chậm trễ, trực tiếp ngồi xếp bằng, bày ra ba đầu lâu ở phía trước, trên mỗi đầu lâu đều có một lỗ thủng, móng tay hắn ta lướt qua đầu ngón tay, đều nhỏ vào hai giọt máu tươi lên mỗi lỗ thủng, sau đó, hai tay bấm ấn, ngay sau đó, chỗ hốc mắt của ba đầu lâu đều cháy lên ánh lửa màu xanh lam, Ô Kình nhắm mắt lại. Trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ, hắn ta thật sự thấy hứng thú tại sao hai người thân phận địa vị hoàn toàn không giống lại có mùi tương tự, lúc này, bố cục chiến trường gì, đại thế quốc gia gì, đều đã cách xa hắn ta, đều trở nên vô vị, chỉ có dò xét sự sắp xếp của ông trời mới có thể khiến hắn ta tìm được khát vọng chân chính. Thực ra, Ô Kình có thể ngửi được mùi của Tạ Ngọc An là vì Tạ Ngọc An từng bị hắn ta bói ngay trước mặt, đã sờ, đã nghiệm, đã tiếp xúc thật sự, đã cảm nhận, còn mùi hắn ta ngửi được trên người Thiên. Thiên, không gì khác, chỉ giống như năm đó lúc Trịnh Phàm gặp Thích Khách ở mặt sông Vong Giang, bản thân Ma Hoàng thực ra càng giống một luyện khí sĩ rút đi cảm giác xác thịt trần tục hơn. Sau khi Ma Hoàng nhập vào người đồng nghĩa với gia tăng loại khí tức này, trong mắt người bên ngoài tương đương với ngọn lửa được đốt dưới màn đêm, chỉ là Thiên Thiên không vận dụng phương thuật gì giống năm đó lúc Trịnh Phàm dẫn âm binh dưới đáy sông, cho nên tất nhiên không thể nào bị ai đó mời lên núi làm khách. Như cha hắn, có điều, trên đời này người có đóa sen trắng kia làm vật dẫn để dùng luyện khí sĩ cao thâm là cái giá, dẫn khách đến cửa cũng là của quý hiếm có trong số của quý hiếm có rồi. Giống như năm đó bị xe bắn đá đập trúng trong đêm mưa, là chuyện may mắn trong may mắn mới có thể đập trúng. Nụ cười ở khóe miệng của Ô Kình đang dần dần hiện lên, hắn ta đã sắp tìm được đáp án rồi, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Thế nhưng, đúng lúc này, một trận gió vô hình thổi qua, chỗ sâu trong mắt ba đầu lâu trước mặt Ô Kình vậy mà đã thấm ra máu tươi màu đen, kèm theo thất khiếu của bản thân Ô Kình cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, cả người giống như phát điên, bắt đầu co giật điên cuồng. Dáng vẻ vô cùng thê thảm. Hết chương 2702, chương 2703, còn ta bên tai hắn ta có một tiếng nói uy nghiêm chỉ có bản thân hắn ta mới có thể nghe thấy vang lên, dòm ngó bản mệnh của con ta. Ngươi, cũng xứng. Tỉnh rồi, Thiên Thiên mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một tấm chiếu, giáp trụ trên người bị cởi ra từ bao giờ, vết thương đã được xử lý, cơ thể cũng được lau chùi qua, đứng trước mặt hắn, là Phong Tứ Nương. Thiên Thiên từ từ đứng dậy. Tứ Nương cũng không lại đỡ, mà xoay người, đứng bên cạnh bếp nhỏ bắt đầu hầm canh gà, khiến mẫu thân mệt nhọc rồi, vết thương này, vừa nhìn là biết chính Tứ Nương khâu lại cho mình, người một nhà, khách sáo cái gì, có đói bụng không, uống một chén canh cho nhuận dạ dày đã, rồi ăn con gà này, có bỏ thêm chút dược liệu vào đó cho ngươi, bổ khí huyết, vâng ạ. Thiên Thiên nhận lấy chén canh, bắt đầu uống. Tứ Nương nghiêng người, ngồi xuống bên cạnh Thiên Thiên. Thiên Thiên do nàng nhìn từ nhỏ lớn lên, không giống với tiểu tử thúi không được người khác thích kia của mình, Thiên Thiên vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, có sao nói vậy, nhà ai mà sinh được đứa con trai như thế này, vậy có thể nói là hoàn mỹ rồi. Thật ra Tứ Nương đối với Thiên Thiên không có quá nhiều tình cảm mẹ con, nhưng nếu là một trưởng bối đúng chuẩn, thì hoàn toàn không thể bắt bẻ, phụ nữ trong vương phủ, sợ nhất chính là Tứ Nương. Thật ra, bọn nhỏ trong vương phủ, sợ nhất cũng chính là vị đại nương này, lần đầu tiên ra trận, có sợ không? Tứ Nương cười hỏi. Thiên Thiên lắc đầu một cái, nói, không sợ, so với cha ngươi thì tốt lắm rồi, ha ha. Thiên Thiên xấu hổ cười, cũng không hỏi theo xem lần đầu tiên cha mình ra chiến trường như thế nào, còn không nói xấu cha, thật ra ngoại thương không đáng lo, thể phách của ngươi tốt, nhưng nội thương và khí huyết bị tiêu hao, phải ít nhất 10 ngày mới bù đắp lại được một ít, trong 10 ngày này, ngươi không cần phải mặc áo giáp, hả? Thiên Thiên hơi kinh ngạc, hắn vẫn muốn ra trận chém giết, đặc biệt là đi chém giết vì cha mình. Trong nhận thức của Thiên Thiên, thật ra không có quá nhiều khái niệm về đại yến, nếu bắt buộc phải nói thì, có lẽ vẫn là gánh nặng, bởi vì bản thân cha ruột vì thứ gọi là đại yến, lại không thể bảo vệ mẹ mình thật tốt, còn vứt bỏ mình, chỉ là mình có cha cùng làm bạn cùng chiếu cố, nên trong lòng không sinh hận thôi. Đương nhiên, đây cũng là suy nghĩ cực kỳ phổ biến của quân nhân Đông Tấn, quân sở rút lui 80 dặm, vẫn đang tiếp tục rút lui, những ngày tiếp theo, đại quân di chuyển, đóng quân. Ép lên gì gì đó, cụ thể ta cũng không hiểu, nhưng nghe ý cha ngươi, trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ không có trận chiến lớn nào, người sở không dám đánh giả chiến, sợ một phen thua đến cuối cùng, đây chắc là muốn sống mái với chúng ta nữa rồi, chuyện chiến trận, ta không có hứng thú, hai cha con các ngươi bận tâm đi, còn cơ thể này của ngươi, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi vẫn còn nhỏ, cơ thể vẫn còn phát dục, mấy hôm nay phải dừng vận khí huyết, tránh bị thiếu hụt, ngươi không giống cha ngươi. Xung kích tam phẩm lần trước thất bại, đến tận bây giờ vẫn còn hư nhược, đến cả Ngô Hóa Bình cũng nói, hắn có thể lên tam phẩm hay không, cũng phải xem ý trời, ngươi khác, ngươi kiên trì tu hành rèn luyện, cảnh giới tam phẩm, đối với ngươi mà nói không tính là thử thách gì, lùi lại vạn bước, cha ngươi còn phải trông chờ vào việc sau này hắn già rồi, cần có trưởng tử như ngươi ở bên cạnh hộ giá hộ tống thay hắn đấy, vâng ạ, con đã biết, thưa mẹ, ngoan. Tứ Nương đưa tay, xoa xoa đầu Thiên Thiên. Thiên Thiên cuối cùng cũng đã trưởng thành, bị coi như trẻ con xoa xoa đầu như thế, có hơi không quen, nếu em trai ngươi có thể nghe lời như ngươi thì tốt biết mấy, em trai còn nhỏ mà, khi em trai trưởng thành, hắn sẽ hiểu chuyện, hắn ấy à, là thiếu đánh thì có, thật ra trong lòng tứ nương hiểu rõ đứa con trai kia của mình, hắn không phải còn nhỏ, nên mới không hiểu chuyện. Trên cơ bản những đứa trẻ khác đều có thể sử dụng lý do này để thoái thác, Trịnh Lâm thì không, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái gì là cường đại, cái gì là sinh tồn, cái gì là huyết mạch, tại sao hắn lại cảm thấy phản cảm với cha của mình, không, nói chính xác hơn, hắn có thể nhìn vào chuyện của những người khác, nhưng lại không thể nhìn cha ruột mình, có loại cảm giác bản năng gần như là chán ghét, hắn là huyết mạch cao quý cường đại, sinh ra là cửu phẩm, càng là người cao quý, thì càng khó chấp nhận sự thật rằng cha mình chỉ là một con sâu kiến bình thường, mỗi lần nhìn thấy cha mình, đều sẽ có một loại cảm xúc sinh lý khó chịu, hiện tại thái độ mà hắn thể hiện ra, là chính hắn sợ bị đánh bị chỉnh đốn lại thái độ, ngươi, cũng xứng làm cha của ta, ta, bị ngươi sinh ra, là sỉ nhục của ta, tứ nương hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai, chồng của mình, mặc dù chưa từng nói thẳng ra, nhưng tất nhiên hắn đã nhìn thấy rõ loại suy nghĩ này trong đáy lòng con trai, chồng của mình. Có đôi khi tâm tư còn tinh tế tỉ mỉ hơn cả công chúa Hùng Lệ Thiến Hàn thật giá thật cho nên, tứ nương có thể hiểu được vì sao chồng mình sủng ái con gái, đặt tay lên ngực tự hỏi, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi suy nghĩ, tứ nương cảm thấy, nếu mình ở trong vị trí đó của chồng, cái loại dám xem thường bản thân này, tự mình bóp chết từ lâu rồi, so sánh lẫn nhau mà nói, thật ra những năm gần đây chồng mình làm rất tốt rồi, yêu thích đại nữ là thật tâm yêu thích đại nữ, nhưng đối với Trịnh Lâm, cũng chỉ đối xử đơn giản như đối xử với nhóc con sắp đến thời kỳ phản nghịch, cố tình coi như không biết gì hết, hơn nữa. Lấy con trai cả Thiên Thiên luôn theo bên mình từ lúc còn mang tả lót so sánh, so nhẹ thôi cũng thấy con ruột thật ra chẳng là cái thá gì, ngươi ăn trước đi, ta đi gọi cha ngươi, cha bận rộn quân vụ, vẫn nên. Ở trong lòng cha ngươi, sợ là cả doanh trại trung quân, đều không quan trọng bằng đứa con trai là ngươi, ngươi không nhìn thấy đó thôi, lúc ngươi ở bờ bên kia trận địa nghênh địch. Cha ngươi ngồi trên soái tọa, mười ngón tay bấu thành mười vết sâu trên tay vịn, con bất hiếu, khiến phụ thân lo lắng rồi, ngoan, ngươi vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của hắn, tứ nương đứng dậy rời đi, Thiên Thiên tiếp tục uống canh, sau khi uống xong, tay bốc thịt gà lên ăn luôn, hắn thật sự rất đói, ngươi tập võ, quan niệm đối với đồ ăn để bổ sung vào cơ thể đã vượt qua phạm trù mỹ thực từ lâu, chỉ chốc lát sau, mành bị xốc lên, Trịnh Phàm đi vào, cha. Thiên Thiên đặt bát xuống. Chuẩn bị chào, ngươi tiếp tục ăn đi, từ khi nào mà nhà ta có nhiều quy củ như vậy, ta là cha ngươi còn chưa xưng đế đâu, Thiên Thiên nở nụ cười, tiếp tục ngồi bên cạnh giường bắt đầu ăn, Trịnh Phàm ngồi xuống bên cạnh, nhìn đứa con trai của mình, hỏi, còn chỗ nào không thoải mái không, chỉ hơi đau thôi ạ, điều dưỡng hai ngày là ổn rồi, cha, con trai vẫn có thể tiếp tục mặc giáp chém giết, cái rắm, lần này ngươi đánh rất tốt, chỉ huy cũng rất khá, cha rất hài lòng, ngươi làm cho ta có mặt mũi. Tiếp theo đó cứ nghỉ ngơi thật tốt, người Sở định học theo người càng làm con rùa đen rụt đầu, chúng ta cũng phải tốn không ít thời gian để chế tạo lưỡi búa thật tốt rồi mới phá vỡ được xác con rùa, mẹ nó, làm thêm chút đồ ăn cho con trai đi, không đủ, được, tứ nương đi ra ngoài chuẩn bị. Đồ ăn, Trịnh Phàm vỗ vỗ tay lên đầu gối mình, nói, thật ra, khi đó cha rất hối hận, cha. Cha vẫn luôn hy vọng sau này khi ngươi trưởng thành rồi. Có thể trở thành một đại hán đầu đội trời chân đạp đất, giống như cha ruột của ngươi, như thế mới không phụ lời hứa của ta khi cha ruột ngươi giao ngươi cho ta, nhưng ta lại vừa hay sơ sót, là một người cha, thật ra khi con mình có thể bình an vui sướng đã đủ hài lòng rồi, cha, con trai thích ra trận, thích làm tướng quân mà, thật đấy, Trịnh Phàm đưa tay, đặt trên đầu Thiên Thiên, lúc bị tứ nương xoa đầu, Thiên Thiên sẽ không được tự nhiên, nhưng khi được cha xoa đầu, Thiên Thiên sẽ cảm thấy rất tự nhiên. Ngươi thích là tốt rồi, khi nào cảm thấy mệt mỏi, không còn ý nghĩa nữa, con có thể nói với cha, làm con trai, có thể vì cha mình tiên phong ra trận, làm phụ tử binh, tốt bao nhiêu, ha ha, nghỉ ngơi thật tốt đi, nghỉ ngơi hai ngày trước, không cần làm bất cứ chuyện gì cũng không cần phải suy nghĩ, sau đó đến lều soái của cha, giúp cha phê sổ gấp, vâng, cha. Trịnh Phàm ngồi lại một lúc. Sau đó nhìn thấy Thiên Thiên ăn không ít món rồi mới yên lòng rời đi, theo sự lớn mạnh của đại quân, quân vụ cần xử lý trong lều soái cũng trở nên nhiều hơn, mà hiện tại Lương Trình vẫn đang ở nơi khác chủ tướng, tuy rằng người mù cũng có thể xử lý quân vụ, nhưng hắn vẫn nên ngồi đó trù tính thì hơn. Hết chương 2703, chương 2704, cả nhà Trung Lương sau khi ăn xong, Thiên Thiên không nằm xuống ngủ tiếp, mà mặc quần áo vào, do dự một hồi, nhớ đến lời đại nương mình dặn dò, cuối cùng vẫn không mặc giáp, nhưng vẫn cầm bội đao trong tay, thiên thiên đi về phía lều soái, nhưng không phải vào lều soái. Nếu muốn hỏi, lúc đại quân đi ra ngoài xuất chinh, lều vải gần lều soái nhất, chắc chắn là của kiếm thánh đại nhân, mà đám lều vải gần lều soái nhất đó, đương nhiên là cẩm y vệ của vương gia, điện hạ. Điện hạ, trận chiến bên bờ đó, biểu hiện của thiên thiên, đúng là thu được sự tôn trọng từ cẩm y vệ, thân là con trai cả của vương gia, trước hết phải làm lá chắn cho quân trận, đây là dũng cảm và trách nhiệm, tỉnh táo chỉ huy toàn quân, có phản ứng cẩn thận chính xác, đây là năng lực. Đối với một binh tính tốt chân chính mà nói, có một người lãnh đạo có trách nhiệm và năng lực, đã đủ khiến bọn họ không tiếc chết trên chiến trường, chết, thật sự không đáng sợ, đáng sợ là uất ức mà chết, thiên thiên cầm. Đao, đáp lễ mọi người, thân vệ bị trọng thương, đã được đưa đến hậu phương chữa trị, chờ sau khi sơ cứu xong, sẽ được đưa về Phụng Tân Thành, bị thương nhẹ, thì ở lại đây, mà huynh đệ chết trận, di thể bọn họ sẽ được thu lại, an táng bên bờ Hà Nam. Bây giờ thiên thiên mới ý thức được, mình đã hôn mê một ngày một đêm, sở dĩ được cha mình sắp xếp an táng ở đó, là vì muốn để mọi người thấy thái độ, lần này sau khi qua vị hà, thế lực của quân Yến, sẽ không rút lui, nếu không, di thể của các huynh đệ tử trận không phải sẽ bị người Sở lăng nhục sao? Sau khi gặp mặt những thân vệ này, thiên thiên tiếp tục bước đi, hắn cảm thấy hẳn là mình nói với bọn họ vài lời như thế là học được từ cha ruột, trên thực tế, có vẻ như những thân vệ kia cũng đang chờ đợi. Nhưng mình vẫn không thể nói thành lời, ở nơi này, tự mình luyện tập một lúc, thiên thiên không đến quân doanh thăm những mộ phần mới lập kia, mà lại về lại trướng của mình, ngươi đi đâu vậy? Trong trướng, Lưu Đại Hổ cầm một đĩa nho đứng đó, hổ tử ca, ta ra ngoài hít thở không khí, lại đây, vương gia bảo ta mang cái này qua, hổ tử ca vất vả rồi, thiên thiên luôn tôn trọng Lưu Đại Hổ, mặc dù Lưu Đại Hổ và Trần Tiên Bá gần như là hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng Lưu Đại Hổ trầm ổn và đáng tin. Cũng không thể so sánh với người khác, ngươi cũng là tướng quân chân chính, Lưu Đại Hổ nhìn thiên thiên cảm thán nói, thật ra hổ tử ca ngươi cũng có thể, thiên thiên tin. Tưởng, nếu Lưu Đại Hổ thỉnh cầu với cha mình, chắc chắn sẽ có được một cơ hội thăng tiến, không, ta không giống, ta so với ngươi, so với tiên bá, chênh lệch rất nhiều, bên cạnh vương gia, mới là nơi thích hợp nhất với ta, cũng là nơi mà ta có ích nhất, đang nói xấu ta đấy à. Lúc này, Trần Tiên Bá vén rèm đi vào, vỗ vỗ bụi bặm trên áo giáp, nói, A Hổ, còn trà lạnh không? Lưu Đại Hổ ném túi nước treo bên hông mình cho Trần Tiên Bá, Trần Tiên Bá nhận lấy, uống ực một hơi, mẹ nó, ngươi bảo xem có tức không, lão tử xuất quân đi về phía nam một mạch 80 dặm, mẹ nó người Sở lại hốt hoảng rút về hơn 90 dặm, báo hại lão tử chạy một vòng không công, chiến mã dưới trướng vài huynh đệ còn chạy bé đi, thua lỗ, Trần Tiên Bá từ bé đã là người tính tình nóng nảy. Sau khi nhập ngũ, tính tình càng ngày càng không thể kiềm chế, cũng may trước giờ hắn luôn kính sợ Nhiếp Chính Vương, còn bị Nhiếp Chính Vương xách bên cạnh mài dũa tính tình mấy năm, cũng may lần này cướp việc là thiên thiên, nếu đổi thành người khác cướp trận của hắn, hắn đã sớm nổi khùng, thương thế sao rồi? Trần Tiên Bá lo lắng hỏi thăm, không sao, ca, lúc này mới giống ngươi đấy, ta cũng nói rồi, thể phách của tiểu tử ngươi như được làm bằng sắt, giống ta, khiên đánh, trên chiến trường này, chính là mệnh cứng. Không chết được, ngươi có thể nói lời dễ nghe hơn không, hở một cái là chết, Lưu Đại Hổ oán giận nói, bà nội ơi, đây là trong quân đội, không nói chết chết thì nói cái gì? Nói phong hoa tuyết nguyệt à? Làm gì có ai nhàn hạ thoải mái đi kiên kỵ thế, vương gia chúng ta? Trần Tiên Bá không tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa, ha ha ha, thiên thiên nở nụ cười, Trần Tiên Bá khoanh chân ngồi dưới đất, nói, con nghé này thế là xong rồi. Người Sở quyết tâm rút lui, nghe đám lão binh nói, sợ là phải đánh một trận ác chiến như trận Yến Sở Quốc năm đó trong trận chiến Yến Sở Quốc, niên đại tướng quân đứng trước trấn Nam Quan, đóng không biết bao nhiêu quân, dựng không biết bao nhiêu quân trại, danh xưng niên đại Ô Quy cũng từ đây mà ra, tuy là năm đó tỉnh Nam Vương cũng ở đó với quân Sở quá lâu, cuối cùng vẫn phải nhờ và Nhiếp Chính Vương đương kim xuất quân đi đường thủy đến Vọng Giang đánh lén kho lương thực của quân Sở, lúc này mới phá vỡ thế cục, bây giờ... Té một lần không hơn một chút, người Sở bị quân Thiết Kỵ Yến dùng chiến lược quanh co hành đủ, sẽ không cho ngươi có cơ hội thứ hai, thiên thiên mở miệng nói, phụ soái và đại tướng quân đã dự liệu từ sớm, Đông Tấn ta dùng chiến thuật bộ binh, cũng nên để người đời nhìn một cái, Trần Tiên Bá thở dài nói, chẳng qua là cảm thấy không được cơ động lắm, quá nặng nề, đóng băng ba thước, bị phá trong một cái chớp mắt, Lưu Đại Hổ nói, chờ đến khi nóng lên, sẽ luôn luôn có lúc phá băng, đến lúc đó, sẽ có đất cho ngươi dụng võ, giống như Tĩnh Nam Vương và vương gia của chúng ta năm đó. Hai, Trần Tiên Bá nhanh chóng vực dậy tinh thần, trong chớp mắt, nhìn thẳng về phía Thiên Thiên, chiến binh Yến quốc tinh thần bất khuất này, vậy mà bây giờ lại toát ra vẻ hơi bị ủy khuất, năm đó, là Tĩnh Nam Vương và vương gia của chúng ta, bây giờ, sợ là vương gia của chúng ta và tiểu Tĩnh Nam Vương nhỉ. Thiên Thiên nhanh chóng nói, ca, ngươi yên tâm, lần sau ta chắc chắn sẽ không cướp với ngươi nữa, cho dù phụ soái bảo ta đi, ta cũng sẽ tự mình xin làm phụ tá của ngươi. Trần Tiên Bá nhướng lông mày lên, nói, nhưng mà ta còn chưa nói xong mà. Lưu Đại Hổ trêu chọc nói, tiền đồ đâu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn dành ăn với em trai, sao nhỏ, ai mượn ngươi lo chuyện hử? Kỹ thuật cưỡi ngựa và kỵ xạ của Thiên Thiên còn do ta dạy đây này, giữa huynh đệ với nhau, phân chia của ngươi của ta cái gì? Trần Tiên Bá đưa tay ra, ông lấy bả vai Thiên Thiên, nhìn Lưu Đại Hổ, chỉ bản thân và Thiên Thiên, nói, thật ra nếu vương gia không gấp, cho hai huynh đệ ta thêm 5 năm, vương gia có thể yên tâm ở nhà uống trà, hai huynh đệ ta có thể thay thế vương gia nắm lấy thiên hạ này, hòa bình. Ngươi nói thế không thấy ngượng hả? Lưu Đại Hổ cười nói, ha ha ha ha. Trần Tiên Bá cũng cười, thật ra, trên ý nghĩa chắc chắn Trần Tiên Bá nói không sai, hắn năm đó từng xuất quân đánh sập hơn nửa Càn Quốc, mạnh mẽ cứu thoát Yến quốc khỏi hoạn nạn, xém chút là được nêu lên, sau đó, hắn gặp Thiên Thiên đánh sập nửa Yến quốc, cuối cùng, chết bởi con đao của Thiên Thiên, bây giờ, hai người lại có thể ôm nhau cười to, cứ như hai con người trẻ tuổi nhìn như nói chuyện tào lao, thật ra trong lòng tràn đầy tinh thần phấn chấn như tắm da trâu. Cô mệnh, là bảo vệ. Hùng Đình Sơn nhìn cánh tay cục của mình, cười cợt, Tạ Ngọc Anh cũng cười theo, vương gia, sau đó, cứ giao cho ta đi, còn chịu đựng được nữa không? Hùng Đình Sơn hỏi, Tạ Ngọc An chép miệng, nói, đánh trước rồi nói sau, nói xong, móc quả quýt từ trong túi ra, vừa bóc vừa nói, người Yến lần này mang theo thế cục thuận buồm huy hoàng, tình thế bắt buộc, nhìn một cái, ngài cũng chán chường không phải sao? Nhưng ta ấy, vẫn luôn thích loại cảm giác bị núi đè lên thế này. Bản thân vẫn cúi đầu tìm kiếm cảm giác đào hố, như thế mới có cảm giác, nếu như, không có ngọn núi này thì sao? Hùng Đình Sơn đột nhiên hỏi, nếu không có người Yến mang đến tình thế nguy cấp thực chất, nhà họ Tạ, cuối cùng sẽ làm gì? Vương gia, ngài nói toàn những điều vô nghĩa, nhà họ Tạ ta, lại trung lương cả nhà đấy. Trong thoáng chốc, Tạ Ngọc An ném cho một thân binh đứng trước mặt Hùng Đình Sơn, nói, há mồm, thân binh mở miệng, Tạ Ngọc An nhét cả quả quýt vào mồm hắn, vỗ vỗ tay. Tạ Ngọc An đi ra khỏi lều vải, đi đến một cái lều khác, hết chương 2704, chương 2705, hắn nhìn thấy rồi đại nhân, ô sư hắn. Vẫn chưa tỉnh lại. Đúng, Tạ Ngọc An gật đầu, đi vào, trong lều vải, Ô Kình đang cuộn mình trong góc, trên mặt vẫn còn nước mũi và nước mắt, còn đang liên tục run lẩy bẩy, khó có thể tưởng tượng nổi, Vu Chính của đại sở, lại biến thành hình dáng này. Tạ Ngọc An ngồi xổm xuống, lại móc ra thêm một quả quýt. Nói, ô sư, ngài có tỉnh táo không đấy? Chưa tỉnh táo thì ta lột quýt đút ngươi ăn một đêm luôn. Cơ thể Ô Kình đột nhiên dựng run rẩy, đưa tay ra, chỉ về phía Tạ Ngọc An, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đó, ngươi. Hả? Tạ Ngọc An mở to mắt nhìn, ha ha ha ha ha. Ô Kình cười phá lên, sau đó, lại nói, ô. Tạ Ngọc An có hơi đau đầu, ném quả quýt lột được một nửa xuống đất, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hắn còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng ngay lúc Tạ Ngọc An sắp rời khỏi lều vải, Ô Kình ở trong góc đột nhiên phát ra tiếng rõ ràng, hắn. Ai? Tạ Ngọc An lập tức quay trở về, Ô Kình vốn không nhìn thấy Tạ Ngọc An, mà nhìn chằm chằm quả quýt được lột một nửa bị Ô Kình nhặt lên từ khi nào, đã nhìn thấy từ lâu rồi, ca, cơm, Đàm Tiểu Dũng cầm chén cơm canh đưa cho nhị ca, Đàm Nhị Dũng cầm bát lớn ăn cơm rồi lại cầm đôi đũa, mới vừa nhai hai đũa cơm. Đã nhanh chóng phát hiện dưới đáy bát của mình lại có hai miếng thịt muối lớn, từ đâu ra, Đàm Nhị Dũng lập tức trừng mắt nhìn em trai mình, quân đội Tấn Đông quân kỳ nghiêm khắc, người trộm cắp trong quân đội sẽ bị giết không tha. Đặc biệt trước mắt vẫn đang là thời chiến, đâu có cơ hội để ngươi thay đổi làm lại cuộc đời, quân kỷ của quan cũng không nhàn hạ thế, yên tâm đi ca, không phải trộm, vậy là từ đâu ra, không phải trộm, ngươi cứ ăn đi là được rồi, không, ngươi nói mau, từ đâu ra. Nếu không miếng thịt này ta ăn không vô, Đàm Tiểu Dũng thấy thế, chỉ có thể trả lời thành thật, ngày hôm trước không phải mới gặp được đại ca sao, thịt này là do đại ca sai người đưa tới buổi sáng, trong quân, chính binh, phụ binh, dân phu, mấy trăm ngàn người, muốn tìm được một người ở đây, trừ trừ phi ngươi có thân phận địa vị cao đến mức có thể phát công hàm cho những quân khác, nếu không thì sẽ vô cùng khó khăn, chỉ có điều, cũng không phải không có cách để điều hòa, phía phụ binh tìm tiêu hộ binh, rất khó khăn, bởi vì tiêu hộ binh là do từng lần chỉnh hợp mới tạo ra được, nhưng phía phụ binh, thông thường là dùng phương thức tập trung một bảo trại hoặc là một khu vực bảo trại tạo thành danh sách quản lý hoạt động, sau khi Đàm Đại Dũng hỏi thăm được vị trí bảo trại, lại sai người đi vào hỏi thật kỹ, cuối cùng cũng xác định được vị trí hai đứa em trai ruột của mình. Một ngày trước sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi, ngày hôm nay phái người đưa thịt tới, ngươi hồ đồ rồi à, đại ca phải mặc giáp ra trận, cần ăn thịt, không ăn thịt thì sao mà cầm đao được. Bây giờ mỗi ngày ngươi và ta đa phần đều làm công thao diễn thôi, lại không phải cầm súng đạn thật ra chiến trường, còn cần tẩm bổ cái gì? Không nghe mấy ông già nói à, khi thật sự phải ra chiến trường chém giết, trong thức ăn của chúng ta cũng sẽ có thịt, đại ca phải tiết kiệm chính khẩu phần lương thực của mình, ngươi còn không biết ngại nhận lấy nữa, ta vốn không định nhận, nhị ca, có thể là do đại ca sai người đưa tới, người được sai đi kia còn nói, binh mã của đại ca ta đổi sang xuất phát đến trụ sở, nên dù trả lại cũng không trả về được chỗ đại ca nữa, hay, Đàm Nhị Dũng thở dài, không trách cứ em trai nữa, nói, ăn đi, dừng một lát, Đàm Nhị Dũng lại nói, tí nữa đánh trượng xong, được nhận thưởng, hai chúng ta gom góp lại mua vòng tay cho chị dâu, được thôi, hai huynh đệ ngồi cùng ngồi ăn cơm, trong quân tốc độ ăn đều rất nhanh, từ trình độ nhất định của phụ binh mà nói thì chính là quân dự bị của chính binh, rất nhiều mặt đều phải đi theo quy của chính binh, vừa cơm nước xong không bao lâu, giáo úy nhanh chóng đi vào chọn người tập hợp, Đàm Nhị Dũng và em trai không dám thất lễ, lập tức cầm đao của mình lên đứng dậy, thật ra bọn họ cho đến hiện tại, vẫn chưa tìm được cơ hội dùng đao, đa phần đều là các loại công việc đẩy vận chuyển đốn củi. Nhưng lần này, giáo úy ra lệnh bảo bọn họ mặc giáp cầm đao, ca, chắc không phải đánh trận chứ. Đàm Tiểu Dũng hơi nóng lòng muốn thử, chắc là không, nghe nói người sợ rút lui mạnh, chính binh phía trước còn không được cầm trượng đánh, làm gì có chuyện đến lượt chúng ta, đội ngũ bị kéo ra khỏi quân doanh, đi ra khỏi doanh cùng bọn họ, còn có một nhánh doanh dân phu khác, phụ binh doanh 5.000, doanh dân phu 5.000, đội ngũ gần vạn, cũng coi như là lớn mạnh, tuy rằng so ra khắp chiến cuộc, một vạn người này bị điều rút ra ngoài, khả năng rất khó bị phát hiện phải đi ra. Rốt cuộc thì cũng không phải phương diện điều động chính binh, khiến Đàm Tiểu Dũng hơi nghi ngờ là, chiến trường là ở phía nam, kết quả bọn họ lại đi về hướng Tây Bắc, hơi quanh có một lúc, sau đó đi qua Vị Hà một chuyến, đường không tính là khó đi, trời cũng không mưa, mọi người đều lên đường vào ban ngày buổi tối cắm trại, lại ban ngày lên đường buổi tối cắm trại, sau khi đi qua Vị Hà, Đàm Nhị Dũng và Đàm Tiểu Dũng đã hoàn toàn không biết hiện tại mình đang ở chỗ nào, thật ra giáo úy phía trên cũng không rõ lắm. Nhưng giáo úy càng hỏi thăm phía trên, mới biết được vị trí hiện tại của mọi người là ở Tam Tác quận và Lưu Sa quận, là hai quận giữa Thượng Cốc quận và Phạm Thành, hai quận đều lấy Vị Hà làm quận giới, thổ địa có hơi hẹp dài, nhưng diện tích lại không nhỏ, đợi đến khi đội ngũ này tiến vào Tam Tác quận, sau khi đi vào hai ngày, một nhánh trong 3.000 kỵ binh chính quân xuất hiện, hai vị tướng lĩnh cưỡi tỳ thú, bay lượn bên cạnh Đàm Nhị Dũng và Đàm Tiểu Dũng mà đến. Kỵ binh theo phía sau cũng là không hề khách khí giơ roi giục ngựa, lỗ mũi sắp vểnh lên trên trời, ca, hai vị tướng quân kia thật trẻ tuổi, còn cưỡi tỳ thú nữa, Đàm Tiểu Dũng hâm mộ nói, binh sĩ Tấn Đông, nói một cách chính xác là binh sĩ khắp Yến quốc, đều lấy việc dấn thân vào quân ngũ làm vinh, lấy quân công là kiêu ngạo, đương nhiên, không phải ai cũng giống như Nhiếp Chính Vương gia kết hợp với một con tỳ hưu thuần chủng, cho nên, đổi vật cưỡi thành tỳ thú, đã là một loại mộng tưởng cực cao trong quân binh sĩ rồi, đúng vậy. Đàm Nhị Dũng gật đầu phụ họa nói, ti chức bái kiến đô thống. Ti chức bái kiến đô thống. Một đám thiên phu trưởng hành lễ với Trần Tiên Bá, Trần Tiên Bá ôm quyền hành lễ đáp lại, nói, chư vị, hiện tại không phải lúc để nghỉ ngơi, đội ngũ cần phải tiếp tục tiến lên, ta đã an bài xong người dẫn đường cho các ngươi, mùa mưa sắp đến, không được phép trì hoãn, vâng. Vâng, phân phó xong những lời này, Trần Tiên Bá và Thiên Thiên tiếp tục cưỡi tỳ thú đi về hướng khi đến mà đi. Ba ngày sau, 3.000 chính binh chi này, đội ngũ 5.000 phụ binh và 5.000 dân phu, cuối cùng cũng đến Tam Tác quận huyện cảnh của Hạ Vị, mà huyện thành huyện Hạ Vị, ở phía đối diện không xa. Trong lều vải, Trần Tiên Bá vừa mới tổ chức hội nghị tác chiến, tiến hành một loạt sắp xếp, sau đó, dân phu bắt đầu dựng trại đóng quân, phụ binh bắt đầu kiến tạo dụng cụ công thành thô sơ. Trần Tiên Bá yêu cầu 3.000 kỵ tắc tản hết ra đi phụ trách biên giới, kha. Trần Tiên Bá uống một hớp. Nhìn Thiên Thiên ngồi phía đối diện, có hơi bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Thiên cũng ngượng ngùng mà cười, từ khi trận giao chiến bên bờ Vị Hà trải qua một tháng, phụ soái đột nhiên lệnh hắn nhận một nhánh binh mã đi ra ngoài, Thiên Thiên rất nghĩa khí đẩy Trần Tiên Bá ra, sau khi Trần Tiên Bá biết được, kích động đến mức không thể kềm chế được nữa, lần này không lễ nhượng nữa, nà chủ động đến lều soái chờ lệnh, sau đó, lần này hắn là chủ soái, Thiên Thiên là phó soái, ở trong quân chế Tấn Đông, lúc đơn lĩnh một mặt binh mã phải đối mặt với chiến sự, nếu quân chức không đủ, sẽ treo đô thống chức vụ tạm thời, nhưng điều khiến Trần Tiên Bá không ngờ tới chính là, lần này không phải bảo hắn đi chấp hành nhiệm vụ gian nan mà vẫn có thể giải quyết dứt khoát gì đó, mà là bảo hắn nhận bộ 3.000 kỵ, còn dẫn theo một nhánh có từ phụ binh dân phu tạo thành đội ngũ, vào tam tác quận nhổ cái gai trong mắt. Thật ra, chủ lực của người Sở đã rút lui từ lâu, hiện tại quân Sở chủ yếu phòng ngự ở Mạc Nhai quận, Vấn Khâu quận, Thượng Dương quận và khu vực từ Tây Khoách đến Đầm Lớn. Có thể nói, sau khi làm quán ở Tấn Đông qua Vị Hà, Tam Tác quận và Lưu Sa quận, trên danh nghĩa vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Sở quốc, quan chức, trú quân, cờ xí, cũng là Sở phong, nhưng đã trở thành một mảnh đất lệ thuộc. Hết chương 2705, chương 2706, không phải Sở chỗ này, ăn uống đi lại, còn Sở chia mỏng binh mã của mình, cho nên, so về sự thật hành động quân sự lần này chỉ là nhặt tàn dư, hơn nữa mục đích quân sự cũng rất không thể nói rõ ràng, chỉ có thể gọi là qua loa thôi. Nguyên văn của vương gia là, bắt được bao nhiêu thành thì bắt bấy nhiêu thành, như là đối xử với đám trẻ em hay khóc nháo, tùy tiện ném một thứ gì đó xuống, chơi đùa thôi, đừng nghịch. Trần Tiên Bá có hơi thất vọng, nhưng cũng may, mức độ thất vọng không được xem là quá lớn, dù sao rốt cục thì bản thân mình có thể một mình chống đỡ một phương, hắn cũng rất quý trọng cơ hội này, cho nên muốn cố ý biểu hiện ra trước mặt Thiên Thiên rằng chính mình khá khó chịu. Cũng muốn cơ hội lần này không tính, lần sau cướp lại Thiên Thiên lần khác, cũng không tính là ý đồ xấu gì, thực ra là tay chân ngứa ngáy thôi. Năm đó lúc vương gia tập kích cứu viện Phạm Thành, huyện Hạ Vị chia ra huyện thành phía tây đầu tiên trấn Nam Quan, đã từng bị cẩu soái lĩnh quân tiên phong phá phách, hơn nữa lúc trước Lý Tổng binh Lý Thành Huy xuất trấn Bắc quân cũng từ trước mặt bọn họ, không, gần như là vòng qua bọn họ, qua Vị Hà để quân Sở tạo áp lực, khiến cho quân Sở không tâm tư khác phải lựa chọn rút lui. Tòa huyện thành này, thực ra rất nổi, cho nên bá ca ngươi yêu cầu bên dưới chế tạo dụng cụ công thành, kỵ binh tứ xuất, là vì muốn bên trong huyện thành chuẩn bị một tư thái tấn công mạnh mẽ khiến đối phương đầu hàng. Lời nói thức thời chút đi, hẳn là trực tiếp ném, lúc trước khuất bồi lạc Sở tự doanh cũng hòa nhập được nơi này không ít, ta đã phái người vào thành thông báo rồi, chỉ cần chịu đầu hàng, chuyện gì cũng dễ nói, làm quan thì tiếp tục làm quan, phú hộ tiếp tục làm phú hộ. Chỉ cần bọn họ cống hiến ra một chút lương thảo cộng thêm chút tiền thưởng ba quận tiền vàng, còn lại, chiều theo bọn họ là được. Quân ta hiện tại không đủ binh lực để ăn một miếng địa bàn lớn như thế, ý của vương gia, đại khái là để chúng ta đi đầu sàng lọc ở đây một lần, ra ý tứ chà mặt ngoài thôi, đúng, Thiên Thiên gật đầu, hắn cũng cho rằng như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài có hai giáp sĩ đi vào, trong tay ôm một cái hộp, đô thống. Sao vậy? Huyện lệnh huyện Hạ Vị giết người đưa tin của chúng ta. Còn treo đầu người công khai, doanh trại bước một bước gia tăng, trại đóng quân quân dựng Tấn Đông có một bộ hệ thống tiêu chuẩn thuộc về riêng mình, làm mọi việc đều phải cố gắng đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, đồng thời, chế tạo dụng cụ công thành cũng phải chiếu theo thời gian trải qua rồi từ từ hình thành, mặt khác, chiếu theo kỵ binh vây quét dọn dẹp ngoài thành huyện Hạ Vị, khiến tòa huyện thành này trở thành một ngôi tòa độc lập. Trong thành, đã xuất hiện việc thiếu lương thực, chưa nói đến cái gọi là viện binh. Thư cầu cứu của bọn họ hẳn là đã được đưa đi từ lâu, nhưng cho dù là Trần Tiên Bá hay là Thiên Thiên, đều không lo lắng trong những thành trì khác gần đó sẽ được quân Sở đến cứu viện trước, ở nơi không có cấm quân của hoàng tộc Đại Sở và những tư quân với dáng vẻ quý tộc làm tiền đề, cái gọi là viện quân. Trước tiên không nói chính bọn hắn có dám tới hay không, cho dù có đến rồi, cũng sẽ không thật sự được coi như một chuyện. Thiên Thiên vốn cho rằng Trần Tiên Bá sẽ vì chuyện đầu người kia mà tức giận. Có thể Trần Tiên Bá không có, dù cho hắn phái người đi bắt tên sứ giả kia, là một thân tín dưới tay hắn, có người nói là ở trấn Nam Quan lúc biết nhận thức đã bị hắn dẫn theo bên người, cuối cùng, tất cả đã chuẩn bị sắp xếp, sáng sớm, Trần Tiên Bá dặn dò toàn quân nấu cơm cùng ăn, Thiên Thiên và Trần Tiên Bá mặt đối mặt ngồi xuống, hai người ăn cơm im lặng không lên tiếng, bên ngoài, Đàm Nhị Dũng và em trai Đàm Tiểu Dũng cũng đang mặt đối mặt ngồi dùng cơm, trong bát của bọn họ, có thịt. Ô ô ô! Tiếng quân hào vang lên, Trần Tiên Bá và Thiên Thiên mỗi người cưỡi tỳ thú của mình, đi đến trước trận, đây là một tòa huyện thành nhỏ, một tòa huyện thành nhỏ thậm chí có thể gọi là có chút tàn tạ, nhân khẩu cũng không tính là nhiều, nhưng vào đúng lúc này, trong mắt Trần Tiên Bá, không còn ngã ngớn và tùy ý lúc như lúc trước, bây giờ, lại tràn đầy trịnh trọng, phó soái, Trần Tiên Bá nói, Thiên Thiên lập tức ôm quyền đáp lại, đô thống. Thế bản soái tuần sát trước trận một lần, vâng. Thiên Thiên cưỡi tỳ thú, bắt đầu đi tuần sát chuẩn bị chiến, thật ra, đây cũng được xem như đi lướt qua, là một loại nghi thức khai chiến nào đó, Đàm Tiểu Dũng nhìn thấy Thiên Thiên từ lúc trước mặt mình đến lúc đi ngang qua, theo bản năng ưỡng cao lồng ngực của mình, mấy ngày nay, cuối cùng bọn họ cũng biết rõ chủ tướng của mình là ai, nhưng càng làm cho bọn họ cảm xúc dâng trào, là vị phó tướng của mình, con trai cả của vương gia. Tuần sát xong xuôi Thiên Thiên trở về bên cạnh Trần Tiên Bá, báo cáo, bẩm đô thống, tuần sát xong xuôi, không có sơ hở. Trần Tiên Bá gật đầu, nhìn truyền tin binh bên cạnh mình một chút, nói, ép lên. Đô thống đại nhân có lệnh, ép lên. Vâng, một phần phụ binh bắt đầu đẩy khiêng trước xe ra, những phụ binh còn lại, cầm tấm chắn cùng nhau tiến lên, lúc khoảng cách còn rất xa, trên tường thành huyện Hạ Vị đã bắt đầu bắn ra mũi tên, phần lớn mũi tên đừng nói bắn trúng tấm khiêng, khoảng cách còn không tới, gần như bị rơi ở đằng trước, mới vào chiến trường Đàm Tiểu Dũng rất căng thẳng. Hắn và anh trai cùng nhau đẩy xe khiêng, đệ đệ, không phải sợ, người sợ trên tường thành chưa phải là đáng sợ nhất đâu, ổn định, tiếp tục đẩy xe, chính binh phía sau sắp đến rồi, không được rút lui, Đàm Tiểu Dũng liên tục gật đầu tiếp tục tập trung đẩy xe, khi khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng cũng bắt đầu có mũi tên không ngừng bắn trúng giáp xe, kêu lên tiếng vang, ong ong ong, cũng may không có chút rung động nào, huynh đệ nhà họ Đàm ở sau đầu xe khiêng vẫn còn tốt, mặc bảo vệ lớn hơn chút. Nhưng những người cầm lá chắn bên cạnh, đã có một số người bị bắn trúng rồi, bị bắn trúng, đồng đội theo bản năng mà giúp đón đỡ, vết thương nhẹ thì tự mình xuống, bị thương nặng thì được bảo vệ bò về sau xe khiêng trước, len ken. Rầm. Quân trông giữ trên tường thành bắt đầu ném cây và hòn đá, rõ ràng, đội ngũ thang mây bên quân Yến còn chưa lên, việc này có nghĩa là, quân trông giữ trên tường thành rất căng thẳng, hơn nữa huấn luyện. Khả năng còn chưa được huấn luyện. Nhìn từ phía dưới lên đầu, quân sở thích đường hoàng ra dáng cũng không nhiều, rất nhiều quân trông giữ vẫn mang trang phục bách tính, huynh đệ Đàm gia tuy rằng lần này là lần đầu tiên làm phụ binh, nhưng sau khi vào quân được mấy ngày, cũng coi như được kiến thức khá nhiều, cả ngày đều ở cùng những tinh nhuệ chân chính bấy giờ, tầm mắt đương nhiên cũng sẽ khác đi, khi ngươi phát hiện đối thủ của ngươi ăn nhiều món hơn so với ngươi, ngươi sẽ không sốt sắng như vậy rồi, trên thực tế, chỉ có xe khiêng và tấm khiêng được ép lên trước. Gần như không có bất kỳ sự đánh trả nào, quân trông giữ trên tường thành, đã xuất hiện tư thế căng thẳng và từng bước tan vỡ, thấy khoảng cách đủ gần rồi, Trần Tiên Bá ra lệnh chính binh đuổi theo, đánh nhau đã bắt đầu từ sớm, quân Yến dựa vào thiết kỵ dựa vào bản lĩnh kỵ xạ uy chấn chư hạ, mà Nhiếp Chính Vương gia và Thúy Liễu Bảo bắt đầu lập cơ, đây là một quyết định 100% cuồng kỵ binh không hơn không kém, Trần Tiên Bá còn bị vương gia coi trọng thành danh tướng hạt giống, hắn dẫn theo nhóm binh mã này mấy năm. Cũng có công phu kỵ xạ rất tốt, nhưng chưa từng thấy kỵ xạ trên lưng ngựa lợi hại, đến mức trên mặt đất còn chả được mấy, cho nên, ép nhóm chính binh này phải lên cầm cung, mượn xe khiêng và bài thủ che chở, bắt đầu bắn tên trả trên tường thành, rối loạn một hồi, mũi tên hai bên chính xác, cơ bản là không cùng một cấp bậc, khoảng cách quá xa, dần dần, người trên tường thành thậm chí còn không dám ló đầu ra khỏi ụ tường, thậm chí, một phần cờ tường thành, cũng đã ngã. Hiển nhiên là xuất hiện tàn binh, nông dân binh bình thường, cũng chỉ tầm tầm thế này, so với những tinh nhuệ chính quy, khác nhau hoàn toàn, hết chương 2706, chương 2707, có tiền độ hơn bên này Trần Tiên Bá cũng không tốn công tạo ra máy bắn đá, chỉ bố trí đơn giản như thế, thực ra đã xác định được khúc nhạc dạo của trận chiến công thành này, sau đó, tay không khiêng thang mây đến chuẩn bị ép, đồng thời có không ít chính binh cầm dây thừng, chuẩn bị leo lên tường thành. Cung tiễn thủ dưới sự che chở của phụ binh cầm khiên, khoảng cách tường thành càng ngày càng gần, lực áp chế cũng càng ngày càng nhiều, đúng lúc này, cửa thành huyện Hạ Vị, bị mở ra từ bên trong, một người đàn ông trung niên để râu dài, dáng người cao gầy, trên người mặc trường phục màu trắng, hai chân để trần từ từ đi ra, bên trong sở phong đáng tự hào nhất chính là tao nhã, ở trên người hắn ta, đúng là thể hiện rõ ra, Trần Tiên Bá giơ tay lên, ra hiệu tạm hoãn thế tiến công, ở trong tình huống này. Trong thành không thể chơi trò gian gì, kế hoãn binh cũng không có ý nghĩa gì, người đàn ông trung niên kia vẫn tiếp tục tiến lên, hắn ta thậm chí đi qua trận tuyến cầm khiên, bởi vì mọi người đều biết rõ hắn ta muốn xin hàng, mà cửa thành vẫn mở ra, cho nên ngược lại không có ai vội vàng bắt hắn ta. Lúc này tiên bá cưỡi tỳ hưu cũng đến trước mặt hắn ta, người đến là chủ tướng quân Yến. Người kia hỏi, đúng, Trần tiên bá mặt không cảm xúc trả lời, mổ là huyện lệnh huyện hạ vị, Uông Thanh Mai, tại đây xin hàng quân Yến, một mình ta chịu tội, mong tướng quân tha cho những bách tính vô tội trong thành, Uông, quốc nội sở quốc, không nhớ có quý tộc họ Uông, tại hạ xuất thân hàng môn, ném không đến bệ hạ, bên trong nhóm làm quan, lại không thể bảo vệ quốc thổ của bệ hạ thật tốt, quả thật xấu hổ. Hiện tại việc duy nhất Uông mổ có thể làm, chính là lấy cái chết của bản thân, mong được đổi lấy sự sống của bách tính trong thành, mong tướng quân khoan dung bọn họ. Trần tiên bá gật gù, nói, ngươi muốn chết. Uông Thanh Mai hai tay vén hai tấn tóc dài của mình, cười nói, mất đất là tội lớn, quan địa phương mất địa phương, lúc này lấy chết tuẫn địa phương, bệ hạ có ơn tri ngộ với ta, ta chắc chắn sẽ không lưng sợ ném Yến, ngươi hiểu lầm, ta không phải chiêu hàng ngươi, ý của tướng quân là như thế nào? Bản tướng phụng lệnh vua, xuất quân đến đây phá thành vỡ trại, ở chỗ ngươi, bản tướng đã trì hoãn quá lâu, tướng quân, ta người Sở, không thiếu cốt khí quan, cũng không thiếu cốt khí dân, Yến muốn diệt Sở, quả thật. Ngươi lại hiểu lầm, ý mà bản tướng muốn nói là, bản tướng không còn nhiều thời gian, không muốn những thành trì sau cũng phiền phức như thế, chuẩn bị lâu như vậy. Trần tiên bá đưa tay chỉ đạo cửa thành mở ra kia, nói, ngươi trở về đi, tiếp tục thủ thành ngươi, tướng quân. Động tác này là làm trái thiên hòa. Uông Thanh Mai đương nhiên ý thức được, vị tướng lĩnh người Yến trẻ tuổi trước mắt mình này rốt cuộc là định làm gì rồi, hai quân giao chiến, nếu ngươi đã dám giết người đưa tin của, phải làm tốt công tác chuẩn bị không tuân thủ quy củ lẫn nhau, ngươi làm mùng một, bản tướng dắt ngươi đến 15. Trần tiên bá quát to, bây giờ đi về, tiếp tục thủ thành, sau khi phá thành, phụ nữ trẻ em có thể giữ lại, hiện tại ngươi cứ tiếp tục đứng ở đây, nếu không trở về, toàn bộ thành huyện hạ vị, chó gà không tha. Tướng quân, ngươi không sợ vương gia nhà ngươi biết được việc ngươi làm hôm nay, vừa hay, Trần tiên bá vung lên roi ngựa, cười nói, bản tướng cả đời này, sùng kính vương gia nhà ta nhất, bản tướng cho rằng, nếu vương gia nhà ta mà ở đây, thấy ngươi mua danh chuộc tiếng tự mình chăm sóc tự mình thần thương như vậy, vương gia cũng sẽ giống như ta, cũng truyền mệnh lệnh như vậy, bản tướng và vương gia không lọc mắt loại người như ngươi nhất, vương gia cũng từng nói với bản tướng. Khi nhìn thấy một đóa hoa sen thanh khiết, muốn làm cái gì nhất? Rất muốn dột cho hắn một thúng phân đấy, đầu của Uông Thanh Mai bị treo trên cột cờ, thành bị phá rồi, hắn cũng đã chết, phía dưới cột cờ còn có mấy đống đầu người, khuôn mặt dữ tợn, vương gia từng nói, người càng, người sở, sở dĩ họ gọi chúng ta là Yến Mang Tử, nguyên nhân bản chất không phải là vì chúng ta thật sự kém bọn họ bao nhiêu ở phương diện văn hóa, mà tại sao, thiên thiên rất thân mật tiếp lời, mà là gần trăm năm qua. Người Yến ta vẫn là cường giả, bởi vì mạnh, cho nên mới mang rợ, cũng giống như Đại Hạ năm đó, sở dĩ mang tộc được xưng là mang tộc là bởi vì bọn họ chiếm giữ ở Tây Bắc Đại Hạ, uy hiếp an nguy của Đại Hạ, chỉ có cường giả mới có thể không ngừng tạo ra hình tượng ngang ngược, mà kẻ yếu chỉ có thể bất lực chỉ trích. Trần tiên bá vỗ vỗ tay, một gã hộ vệ đưa một cái hộp lên, Trần tiên bá mở hộp ra, bên trong là đầu người của người đưa tin lúc trước. Nhưng đã làm một vài xử lý sơ bộ đơn giản để phòng ngừa thối rữa, thủ cấp là một thứ rất tốt, trong quân cũng không kiêng kỵ gì thủ cấp, tuy nói quân Tấn Đông đã thay đổi thông lệ cũ lấy thủ cấp để định công trạng, làm hết sức để việc phân phối quân công hợp lý hơn, nhưng vẫn không thể nào thay đổi quân nhân yêu thích thủ cấp, cho dù đó là kẻ thù hay bản thân. Trần tiên bá đặt thủ cấp này trên một chồng cao, sau đó lùi lại, phân phó nói, chôn cùng đi, vâng, Trần tiên bá nhắm mắt lại, giống như đang mặc niệm. Lại giống như đang điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cha đã từng nói, năm đó ở dưới Ngọc Bàn Thành, lúc hắn bị cha ruột của ta hạ lệnh giết tù binh, cả người suýt chút nữa sụp đổ, khi còn bé, Trịnh Phạm rất thích ông Thiên Thiên kể chuyện trước kia, mà trí nhớ của Thiên Thiên cũng rất tốt. Trần tiên bá gật đầu, nói, cho nên, đây mới là chỗ ta bội phục vương gia nhất từ trước đến nay, vương gia rất vĩ đại, đúng, Thiên Thiên chưa từng phủ nhận sự vĩ đại của cha mình, nhưng vương gia không phải thần. Sự vĩ đại của vương gia không phải thổi ra, cũng không phải được tạo ra, mà là chân thật, cũng chính vì vậy, ta mới nguyện ý luôn đứng ở phía sau vương gia, đi theo con đường hắn đã đi, đi tái tạo và hồi tưởng lại huy hoàng của hắn. Sau khi Ngọc Bàn Thành máu chảy thành sông chưa được 2 năm, vương gia từng dẫn Tuyết Hải Thiết Kỵ vào Tuyết Nguyên, mạnh mẽ đuổi những binh lính mang rợ còn sót lại vào trong mấy tòa thành kia để cho quân Yến ta nhân cơ hội này luyện tập công thành. Trần tiên bá vặn vẹo cổ và nói, thật ra đây cũng là lần đầu tiên của ta, A đệ, ngươi có cảm thấy cái gì khó chịu không? Ta có. Ta không có, Trần Tiên Bá nghe được câu trả lời này, có chút kinh ngạc, nhưng nhìn ánh mắt Thiên Thiên rất thản nhiên, hắn nở nụ cười, A Đệ có tiền đồ hơn ca ca ta rất nhiều. Thiên Thiên lắc đầu, đưa tay chỉ một đống thủ cấp trước mặt, ta thật sự không có cảm giác gì với bọn họ, thời thơ ấu của Thiên Thiên là cùng Ma Hoàng, Sa Thác Huyết Thạch cùng nhau trải qua, hắn đối với khái niệm sinh cùng chết, vốn trực tiếp và sâu sắc hơn, cái gọi là chuẩn mực đạo đức, hắn có, nhưng cũng không quan tâm, ha ha, Trần Tiên Bá cười cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Thiên Thiên, lập tức quay đầu, nói với đám giáp sĩ phía sau, ngoài ra, hãy chọn ra một vài đầu người để cho ta phát đến các thành trấn xung quanh, cảnh cáo bọn họ, 20 vạn đại quân Đại Yến ta tiến vào Sở, cấm quân của hoàng tộc Sở quốc đã bại, nước Sở sắp diệt vong, nhưng có người chống cự thành, ngày thành phá tức là ngày đại quân ta tàn sát hàng loạt dân trong thành. Vâng. Vâng. Trần Tiên Bá đi tới trước một cái lu nước, bắt đầu rửa tay, vừa rửa vừa nói với Thiên Thiên, thật ra đồ thành là thủ đoạn đe dọa hữu hiệu nhất, đương nhiên. Có đôi khi nhân nghĩa cũng có tác dụng, nhưng không phải dùng ở chỗ này, ví dụ như, nếu một ngày nào đó vương gia chỉ huy thành Yến Kinh, nhân nghĩa rất hữu dụng, mà đối với đất Sở, nhất là Tam Tác quận gần như bị Sở quốc vứt bỏ, để cho người Sở thấy máu, bọn họ cũng sẽ học được cách trở nên ngoan ngoãn. Bá ca nói đúng lắm, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh vương gia, những đạo lý này có thể hiểu rõ hơn ta rất nhiều, thật ra mấy năm nay mặc dù ta vẫn luôn dẫn dắt binh lính bên ngoài, nhưng càng ngày càng cảm thấy... Vẫn là những năm ở lại làm thân vệ bên cạnh vương gia có tiến bộ lớn nhất, không phải binh pháp, không phải tu vi, mà là đạo lý, có đôi lúc vương gia thuận miệng nói ra mấy câu nhưng lại chính là chân lý người khác dùng cả đời cũng khó có thể đúc kết được, ta cũng cảm thấy vậy, phụ thân nói rất nhiều lời đều có thể làm cho người ta tỉnh ngộ, hết chương 2707, chương 2708, sĩ khí ngày càng cao có một tin đồn rất buồn cười, nói là vị thiên tử Đại Yến kia của chúng ta năm đó còn là hoàng tử nghèo túng. Cũng vì vương gia chúng ta nói chuyện dễ nghe, mới nguyện ý kết giao với vương gia khi đó vẫn chỉ là giáo úy, hơn nữa còn tự xưng là sư đệ, tôn vương gia chúng ta làm huynh, Thiên Thiên gật đầu phụ họa nói, hoàng đế vốn là cha của đệ đệ, ngay sau đó, Thiên Thiên lại nói, thái tử cũng là đệ đệ của ta, Trần Tiên Bá, ha ha, cười rộ lên, không kiên kỵ nói, tình cảm kia tốt, thiên gia tất cả đều là đệ đệ, trong quân Tấn Đông, muốn nói những lời này thật đúng là không có gì phải kiêng dè, ca. Tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh, tiếp tục gặt hái, không cần chia binh đóng quân, cứ thế gõ cửa đi vào hỏi thăm từng nhà là được rồi, sau khi chúng ta đi, cho dù có quay lại những thành trì này một lần nữa, tiếp tục đánh ra cờ Sở cũng không sao cả, còn nhớ rõ năm đó ta đi theo vương gia vào Càn, lần trước đánh vào Trừ Châu Thành một lần, lần thứ hai đi vào lại thuận lợi hơn nhiều, nói đến ví dụ này, Trần Tiên lại có chút kiên kỵ nhìn Thiên Thiên, phát hiện Thiên Thiên cũng nghe không hiểu ý tứ trong đó. Trần Tiên Bá khẽ lắc đầu, cũng may, A Đệ này cũng có thứ nghe không hiểu. Sau khi Hạ Vị Huyện bị phá, phụ binh và dân phu chiếm đại đa số trong quân đội, bắt đầu tiếp tục tiến lên, trong vòng chưa đầy một tháng, liên tục tấn công 7 tòa huyện thành nhỏ và 2 tòa phủ thành cũng chính là thành trì hơi lớn hơn, cơ bản chỉ là cỏ vừa gặp gió đã đổ gục, không hề có hành động chống cự, thậm chí bởi vì quân Yến đi đường có chút mệt mỏi nên đến muộn. Thủ thành còn dẫn theo đại diện lão quý tộc trong thành chủ động ra khỏi thành 20 dặm để xin đầu hàng, Hạ Vị Huyện chống cự là cảnh báo máu chảy đầm đìa, mà sau đó, huyện thành đầu hàng và mở cửa thành thì không bị cướp bóc cũng không bị tàn sát, đúng là lựa chọn sáng suốt, gặp phải tình huống thế này, người Sở bản địa phần lớn vẫn nguyện ý đầu hàng, đơn giản là phá chút tài vật, bỏ ra chút trâu dê, so với việc thành trì bị binh lính xông vào thì thật sự chỉ là hạt cát trong sa mạc, mà đội ngũ của Trần Tiên Bá. Sĩ khí thì bắt đầu càng ngày càng cao, khác với Thiên Thiên ở một số phương diện có chút ngây ngô và chất phác, tính cách của Trần Tiên Bá này thì có một mặt phô trương cực kỳ rõ ràng, năm xưa khi mới có được hắn, Trịnh Phàm từng nói, trên người hắn có bóng dáng của Điền Vô Kính, chỉ tiếc, con người sẽ thay đổi, mấy năm nay trưởng thành, bởi vì thật sự là quá tôn sùng vương gia, dần dần sống thành bộ dáng Trịnh Phàm. Trên đường hành quân, Trần Tiên Bá còn vô tình hỏi Thiên Thiên, có đôi khi có một vài hành động. Một vài lời nói, một vài động tác của bản thân hắn có phần nào giống phong thái của vương gia không? Thiên Thiên nói đương nhiên có rồi, nhưng Thiên Thiên càng biết, phụ thân trong ấn tượng của hắn, ở trong quân đội, ở trong mắt người ngoài hay ở nhà, thật ra hoàn toàn khác nhau, chẳng qua lúc đầu bọn người mù hỗ trợ tạo thần cho Trịnh Phàm, Thiên Thiên còn quá nhỏ, chờ sau khi Thiên Thiên lớn lên, Trịnh Phàm đã rất thích ứng với thân phận của mình rồi, không cần cố ý, tự nhiên có thể toát ra khí thế thuộc về thượng vị giả chân chính, vì vậy. Sự khác biệt này trong mắt Thiên Thiên là một biểu hiện tình yêu gia đình của người cha, ở bên ngoài là một nhiếp chính vương uy nghiêm, là thần hộ mệnh của quân dân Tấn Đông, ở nhà là một người cha tốt hòa ái, sẵn lòng chơi đùa cùng bọn nhỏ, chỉ có thể nói hai huynh đệ một lớn một nhỏ này cảm nhận về vương gia thật sự là quá mức tốt đẹp là được rồi, rất nhiều phương diện, có thể tự động đi vào não bộ và làm nó trở nên tốt đẹp. Các phụ binh một đường hành quân, một đường công thành đoạt đất, chiến công này đánh đến khi gào thét, chỉ có sĩ khí thì đương nhiên không thể nào trở thành cường quân chân chính, nếu không trận chiến Vọng Giang lần thứ hai, cẩu Mạc Ly sẽ không thua thảm như vậy, nhưng nếu ngay cả sĩ khí cũng không có, vậy ngay cả quân đội cũng không bằng, các phụ binh trải qua từng cuộc đại thắng gột rửa, khí chất cũng dần dần phát sinh biến hóa, cộng thêm ngày thường huấn luyện cùng với mỗi một tòa thành bên cạnh, đều là một quy trình không thể thiếu. Đội ngũ phụ binh này đang nhanh chóng trưởng thành, bắt đầu có bộ dáng chính binh, hết chương 2708, chương 2709, làm sao có thể mặc khác, Trần Tiên Bá không làm khó những thành trì chủ động đầu hàng kia, cũng không động đến quý tộc và đại gia tộc địa phương, nhưng lại chủ động yêu cầu họ quy phục, đây thật ra cũng là những nơi đầu rắn mà bọn họ mong muốn, cũng không tính là bắt lính. Trong lúc nhất thời, không ít con cháu đại tộc địa phương đều mang theo lương khô, quân giới, giáp trụ. Chủ động đến dốc sức dưới trướng Trần Tiên Bá, quy mô của nhóm người này hiện tại cũng có gần 3.000, trong đó còn có không ít chiến mã tự chuẩn bị, đồng thời, mỗi khi đại quân đến một nơi, thường thường vẫn là bọn họ tích cực nhất, tìm hiểu, khuyên hàng, thậm chí là thỉnh thoảng gặp phải sự kháng cự, bọn họ cũng là xung phong liều chết hăng hái nhất. Trần Tiên Bá chọn lọc được 18 con cháu đại tộc từ trong đó, phá quy tắc cấm rượu, cùng bọn họ nâng chén kết nghĩa, lại khiến bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Thiên Thiên thì không gia nhập sự náo nhiệt này, hầu hết thời gian đều là rất bình tĩnh bàng quan, mà Trần Tiên Bá cũng hiểu rõ tính cách của Thiên Thiên, cũng không ép hắn đi theo mình đến, giao tiếp, dù sao thân phận trưởng tử của nhiếp chính vương mà bày ra nơi này, thanh cao một chút, trái lại càng có thể làm cho những người đó được lợi, hôm nay lại không chiến mà phá được một thành, Trần Tiên Bá dẫn theo 18 nghĩa huynh đệ này cùng nhau uống rượu chúc mừng. Ăn rồi à? Trần Tiên Bá đi tới phía sau Thiên Thiên hỏi, Thiên Thiên đáp một tiếng, Trần Tiên Bá ngồi xuống bên cạnh, vốn dĩ Trần Tiên Bá cho rằng Thiên Thiên ngồi ở đây ngắm trăng, nhưng sau khi ngồi xuống mới phát hiện, dưới chân Thiên Thiên đang dùng cành cây vẽ bản đồ, lúc trước đám người kia cổ động ta xin lệnh với vương gia, để ta trấn thủ tam tác quận này, ha ha, bá ca làm thế nào vậy, vì để trấn an bọn họ trước, ta đương nhiên là vỗ ngực đáp ứng, nhưng trong lòng ta cảm thấy không có ý nghĩa gì, khoanh vùng một cái lều cỏ rồi xưng vương xưng bá. Có thể ở những nơi đó có con cháu hào cường xem ra là một ý tưởng rất tốt, nhưng ở chỗ này của ta thì không đáng nhắc tới, ta còn trẻ, chưa đến lúc dưỡng lão, vâng, sao đấy, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Bá ca có phát hiện gì không, gần đây có chút quá thuận lợi không phải đáng mừng sao? Trần Tiên Bá hỏi ngược lại, quá thuận lợi cũng không tốt, Thiên Thiên khẽ nhíu mày, tiếp tục nói, qua mấy ngày nữa, chúng ta sẽ đến chỗ quận thành của Tam Tác quận. Những thành trì vừa và nhỏ khác đều không chiến mà đầu hàng, bá ca, ngươi cảm thấy tòa quận thành này sẽ như thế nào? Trần Tiên Bá lơ đễnh nói, sẽ làm sao? Không phải là chắc chắn sẽ bao vây chúng ta ở chỗ này, thử tập hợp diệt cùng lúc sao, này. Thiên Thiên sững sờ ra đó, vốn dĩ hắn còn lo lắng, đang suy nghĩ sắp xếp đủ loại từ ngữ lời nói để khuyên can, sau những lời này của Trần Tiên Bá, hắn lập tức nói không nên lời, Trần Tiên Bá cũng nhặt một cành cây lên. Tiến hành phát họa lên bản đồ của Thiên Thiên không ngừng, nơi này, còn có nơi này, ha ha, ngoài ra còn có nơi này, đây là nửa bộ phận phía tây của Tam Tác quận, chờ vượt qua con đường quận thành này mới có thể đụng phải bọn họ, dựa theo tốc độ hành quân của chúng ta thì vừa trùng hợp, Trần Tiên Bá ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, thật ra, từ lúc bắt đầu từ huyện thành Hạ Vị đến lúc sau đó chúng ta phá những thành trì kia, vẫn có một vấn đề chung, dựa theo cách nói của bọn họ, đầu tiên, cấm quân hoàng tộc Sở Quốc đã rút lui khỏi nơi này từ lâu rồi, mất đi cấm quân hoàng tộc làm chỗ dựa, lực lượng và trang bị địa phương hẳn là sớm đã mất đi lòng tin, chúng ta đi qua một thành, thành trì đó mở cửa đầu hàng, nhưng quân đồn trú địa phương lại khó nhìn thấy, cách nói của bọn họ là, quân đồn trú trực tiếp chuồn đi, vứt mũ khí giới và áo giáp lại, vào dân gian, sợ bị chúng ta thanh lý, cách nói này thật ra rất đứng vững được bước chân và thật sự, hai nước giao chiến. Binh mã ở giữa giao chiến và đối lập, thường thường vượt qua dân chúng một phương, nhưng ca ca ta chỉ giết nửa Hạ Vị huyện thôi, tiếp đó, nói không đụng đến cây kim sợi chỉ, qua đi, lại ít nhất cũng có thể tính là khách khí, làm cho những người Sở bị phá thành một phương cảm thấy thụ sủng nhược kinh đi. Chỉ nhiêu đó, chiếm giữ ở bên cạnh ta, người đến đầu nhập cũng đều là con cháu hào cường địa phương, nhân số hiện tại cũng không ít nha, nhưng những đại tộc nơi này đều biết, sau khi quân ta tiến vào đây, đều sẽ đến sớm ông đùi làm quen, sau này mới có thể tiếp tục ở đây sinh sống phát triển, thậm chí có thể lọt vào mắt của vương phủ chúng ta, nhưng sĩ quan đâu? Nói trắng ra, con cháu địa phương đại túc, trong gia tộc có một số thanh niên trẻ tuổi thân thủ không tồi, đưa vào vì tương lai của triều đình mới, điều này cũng dễ hiểu, nhưng đám sĩ quan đầu sỏ kia chẳng lẽ không biết, đưa binh mã dưới trướng của mình thành kiến chế để đầu nhập lại đâu, thứ bọn họ có thể đạt được chẳng phải là bậc thang tốt hơn sao? Năm đó, khi đại yến diệt Tấn, bao nhiêu quân thủ lĩnh đất Tấn trở mình thay đổi, hiện tại không phải cũng là đại tướng trong quân sao? Càng đừng nói vương phủ chúng ta còn có vị Khuất Bồi Lạc kia làm bản hiệu chữ sống, không ai trong số họ, ngay cả một người cũng không có, trú quân thành kiến chế địa phương không một ai là không đầu nhập tới, mẹ nó, toàn bộ Sợ Hãi lão tử như hổ, đều bỏ chạy tán loạn, chỉ mới nói như thế, cho dù lão tử tàn sát thành, dù thanh danh có xấu đi nữa, cũng không dập tắt được ý đồ của một số người muốn mượn gió đông của lão tử để lao lên, nhất là mấy tòa thành gần đây. Ngay từ sớm đã để những tên kia đi dò xét ta để khuyên ta đầu hàng, nhưng vẫn không thay đổi được gì, quân đồn trú vẫn chạy bỏ trốn rồi, ha ha, Trần Tiên Bá hít sâu một hơi, cầm cành cây trong tay đâm thẳng vào mặt đất tơi xót, a đệ, đây là xem thường chúng ta, ngươi nói có đúng hay không? Thiên Thiên gật đầu, nói, vâng, nào, a đệ, ngươi cũng nên nói đi, ca, ngươi đều nói cả rồi, thật ngại quá, chờ mấy ngày nữa đến quận thành, ta sẽ để ngươi nói ở trong lều soái nói, được không? Hả? Thiên Thiên mỉm cười, ca, không cần, Thiên Thiên cho rằng Trần Tiên Bá đang chiếu cố để làm bản thân nổi bật, nhưng, ôi chao, mỗi lần vương gia chúng ta ở trong lều soái nghị sự đều là trí tuệ vững vàng, để lương đại tướng quân bọn họ nói trước, vương gia mới làm một lượt giải quyết dứt khoát, cho nên, ca ca, ngày hôm đó ta cũng không muốn nói quá nhiều, được rồi, ca, cảm tạ a đệ, ca, ngươi vui là được rồi, Thiên Thiên đưa tay, rút cành cây mà Trần Tiên Bá cắm vào mặt đất trước đó và nói, ca, ca có cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc không? Trăm năm trước, lúc đại quân Can Quốc Bắc phạt, một đường công thành đoạt đất, đánh đâu thắng đó, kết quả lúc ấy đại yến vườn không nhà trống, cuối cùng khi đại quân Bắc phạt ở Can Quốc kiệt sức và nội chiến, Trấn Bắc Hầu đời đầu đã dùng một đòn trí mạng, cho nên, người Sở điều động những người ở quận thành Tam Tác quận kia là coi mình thành Trấn Bắc Hầu lúc trước, thật thú vị, Thiên Thiên thì nói, ca, càng thú vị hơn, không phải vị kia coi chúng ta là người càng sao? Đúng đúng đúng, cái này là vô lý nhất, làm sao có thể chứ? Trên tường thành quận thành của Tam Tác quận, một nam tử trung niên mặc quan bào màu xanh đầu đội mũ quan, đứng ở nơi đó, gió hơi lớn, không ngừng thổi vào lọn tóc dài hai bên mai, đại nhân, ngài thật sự không đi sao? Ta là thái thú Tam Tác quận, làm sao ta có thể đi, nhưng trong ý chỉ của bệ hạ hy vọng ngài đi, sứ mệnh của ti chức cũng là hộ vệ ngài trở lại Dĩnh Đô, trở lại bên cạnh bệ hạ. Thôi đô sứ có thể trở về phục mệnh với bệ hạ trước, còn ngài thì sao? Từ đại nhân. Đã có việc có thể làm sao có thể không làm? Từ vị trường cười cười, ta và bệ hạ luôn không hợp chính kiến, trong mắt bệ hạ có thể quét sạch hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng theo ta thấy, ý nghĩ của bệ hạ quá mức tốt đẹp, người Yến không cho chúng ta cơ hội. Trong 10 năm qua, đầu tiên có bi ca dưới ngọc bàn thành Khuất Thiên Nam, quốc chiến Yến Sở. Lại là bệ hạ mượn đao của người Yến cắt bỏ phe cánh quý tộc, ngay cả niên nhiêu cũng là tặng một thứ không rõ ràng, đây giống như trên bàn cờ, ngươi muốn bố cục trầm ổn, lấy đại thế. Thành hình, cũng phải nhìn đối phương có cho ngươi cơ hội này không, mà cho dù kiên quyết đuổi theo dồn sức đánh, tất đất tất tranh, nếu thua, thường thường cũng sẽ không thua quá khó coi, thôi đồ sứ, ngươi xem đi, rõ ràng đã điều tra kỳ lưỡng, chủ lực của người Yến vẫn đang ở tuyến đầu Mạc Nhai quận. Quân lần này vào Tam Tác quận rõ ràng là một nhánh quân yểm trợ của người Yến nhỏ đến không thể nhỏ hơn, tuy nói cấm quân hoàng tộc không ở đây, nhưng nếu tập hợp tất cả quận binh, phủ binh của Tam Tác quận, ta, cũng có thể có 3 vạn rồi, làm sao có thể trốn thoát? Làm sao có thể chạy? Làm sao có thể lui đây? Hết chương 2709, chương 2710, chơi cùng Từ Vị Trường mở hai tay ra, cúi đầu bái vị nội vệ Phượng sau này một cái. Thôi đô sứ lập tức tránh ra nửa bước, dám xin thôi đô sứ sau khi trở về chuyển lời cho bệ hạ, sở dĩ đại sở ta rơi vào tình cảnh suy đồi như hiện giờ, không phải do người sở ta không dám chiến, xin bệ hạ mở mắt nhìn xem bao nhiêu đại sở trụ quốc chết trận rồi, Không phải người Sở ta không thiện chiến, xin bệ hạ lắng tai nghe, bên Vọng Hà Giang, đất Lương Triệu, người Yến bọn họ cũng từng thê thảm kêu rên. Đại Sở ta đã thất bại, bởi vì nằm ở chỗ tâm tư của bệ hạ quá nhiều, ở chỗ tâm tư của bệ hạ lẫn lộn, ở chỗ bệ hạ luôn muốn giữ lại thủ đoạn kia để định trời đất, nhưng trời đất, mắt thấy sắp điên rồi, từ vị trường ta lấy mạng thỉnh lên trên, mong bệ hạ suy nghĩ lại. Thôi đô sứ lập tức lắc đầu, nói, lời này ta cũng không dám truyền đến bệ hạ. Ngay sau đó, thôi đô sứ cởi áo choàng của mình xuống, lấy bội đao đè ép và nói, ta sẽ ở lại, thật sao? Thật ra không chỉ có đại nhân ngài nghĩ không thông, cho dù là nội vệ lão Phượng Sào chúng ta cũng nghĩ không ra, đại sở Phượng vệ ta và ngân giáp vệ càn quốc kia, từ lúc nào lại thua mật điệp ti người Yến chứ? Nhưng cứ mãi thua, thua, trong 10 năm qua, mẹ kiếp, vẫn thua. Ta cũng thua đủ rồi. À, trên quận thành của Tam Tác quận, hai nhân vật sở quốc đang bi thương, mà cách nhau 60 dặm, có hai tướng lĩnh rất trẻ đứng mặt đối mặt, trước đó, bọn họ đang tranh luận rốt cuộc ai dẫn trung quân đi vào vòng tròn, ai dẫn kỵ binh ở bên ngoài cơ động ứng phó, ai cũng muốn tranh giành công việc vào vòng, bởi vì nó nguy hiểm nhất, A đệ, hay là chúng ta đánh một trận đi. Trần Tiên Bá đề nghị, không hay, Thiên Thiên Mỗi lắc đầu, hai chúng ta một chủ soái. Một phó soái đánh một trận thì rất kỳ cục, nếu phụ soái mà biết, sau này chúng ta cũng đừng hòng được dẫn binh ra ngoài nữa. Cũng đúng, Trần Tiên Bá rõ ràng là kính sợ vương gia nhất, mỗi lần Thiên Thiên đều lấy Trịnh Phàm ra đối phó với Trần Tiên Bá, hầu như đều thuận buồm xuôi gió. Như vậy đi, ca, ta tìm một tảng đá, mặt trái khắc hai chữ, một mặt viết chữ Thiên, một mặt viết chữ Địa, sau đó ném lên. Nếu ra mặt Thiên thì ta đi dẫn trung quân vào vòng tròn, ngược lại thì ngươi đi, cái này. Lần này Trần Tiên Bá thật sự không phải vì cướp công, mà là không muốn Thiên Thiên lấy thân mạo hiểm, ca, để ngươi ném, thế nào? Được, Trần Tiên Bá lập tức đồng ý, còn bổ sung một câu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Trần Tiên Bá cảm thấy mình ném thì ổn hơn, cảnh giới của hắn so với Thiên Thiên cũng cao hơn, có thể khống chế khí huyết vô hình phóng ra ngoài, hoàn toàn có thể nắm giữ kết quả mà không cần nhìn xác suất. Ca, ngươi chờ một chút, ta đi tìm một tảng đá, Thiên Thiên cúi đầu. Ánh mắt nhìn xung quanh, ôi, ca, ngươi xem, tảng đá màu đỏ này không tệ, ném tảng này đi, Thiên Thiên cầm lấy bút lông, trên hai mặt của khối đá màu đỏ phân biệt viết hai chữ Thiên và Địa. Viết xong rồi, ca ca, đưa ngươi, Trần Tiên Bá đưa tay nhận lấy khối đá màu đỏ, lại nhìn Thiên Thiên đứng trước mặt mình, người đệ đệ này vẫn là quá đơn thuần, chuyện nguy hiểm này vẫn nên do ca ca làm đi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì bất trắc, cho dù là chiến trường vô tình, vương gia hiểu được. Cũng sẽ không trách phạt ta, nhưng sau này ta làm sao đối mặt với vương gia? A đệ, nghĩ kỹ đi, không được đổi ý, tuyệt không đổi ý, ném. Trần Tiên Bá ném khối đá màu đỏ lên không trung, hòn đá bắt đầu lăn lộn, nảy lên rồi rơi xuống, cuối cùng, ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, mặt trên có một chữ Thiên. Trần Tiên Bá, Thiên Thiên đi tới, nhặt hòn đá lên, cười nói, ca, là ta, không thể đổi ý, quân vô hí ngôn. Da mặt của Trần Tiên Bá không tự nhiên mà giật giật, có chút ngạc nhiên quan sát Thiên Thiên một hồi, sau đó lại xem xét khối đá màu đỏ kia, chỉ có điều, hắn nguyện ý thua, chính hắn vốn dự định gian dối, dù Thiên Thiên có giấu giếm điều gì thì hắn có tư cách gì để nói sao? Phó soái, Mạc tướng nghe lệnh, đây còn tính là tình cảnh gì, cho nên, chúng ta khẳng định có thể thắng, nếu như Tam Tác quận nho nhỏ cũng không bình được, hai anh em ta vẫn nên tiếp tục ở Tấn Đông quân lăn lộn đi, đúng vậy. Thiên Thiên giơ tay, đang lau chùi chữ trên hòn đá, chữ đã viết trên người tỷ tỷ, phải nhanh chóng lau đi, ngươi còn cầm tảng đá này làm gì, tảng đá này có vận may, giữ làm bùa hộ mệnh thôi, được rồi, Trần Tiên Bá đưa tay, vỗ vai Thiên Thiên, ca cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, vốn ta cho rằng, trong quân Tấn Đông, một đời này của ta cùng Lưu Đại Hộ ở bên cạnh vương gia, tên Trịnh Mang kia đầu óc thẳng thắn, vương gia đời kế tiếp phải dựa vào ta làm việc quan trọng, hiện tại có thêm ngươi, ca. Trong quân nhân của chúng ta vẫn còn rất nhiều nhân kiệt, ca ca nhìn không lọc mắt bọn họ, được rồi, việc quan trọng, uy phong thì uy phong, nhưng có lúc cũng rất mệt, cho nên, vẫn là làm xong bích tốt, luôn có thể dành thời gian nghỉ nơi một chút, ca, mấy năm qua ngươi đọc không ít sách nhỉ, ha ha ha ha, Trần Tiên Bá cười rất lâu, sau khi dứt, mở miệng nói, a đệ, ngươi nói xem, nếu ngươi sinh ra ở Sở Quốc hoặc Càn Quốc thì tốt rồi, ít nhất ta cũng có thêm một đối thủ, nào giống bây giờ. Nhìn thế nào cũng thấy Càn Sở hiện tại là một đống điểm tâm rác rưởi, Thiên Thiên gãi đầu, giấc mộng đó, ngược lại đã thỏa mãn ý nghĩ của bá ca. Ôi, ngươi nói xem, nếu hai ta sinh ra ở hai nước, trên chiến trường lại giao đấu với nhau, cuối cùng ai sẽ thắng? Thiên Thiên trừng mắt nhìn, ca, ngươi chắc chắn sẽ bị ta một đao đâm chết, ca, đừng hỏi những vấn đề kỳ quái này được không? Thôi thôi, nghĩ những cái đó làm gì, nếu Tam Tác quận nho nhỏ còn muốn giở thủ đoạn bịp bợm, lần này ta sẽ cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ hai tên kia, để người đời biết, để vương gia nhìn thấy, hai anh em ta rốt cuộc là trình độ nào, hay đó. Trần Tiên Bá xoay người bước ra, chỉnh đốn binh mã rồi rời đi, Thiên Thiên giơ tay khẽ run run, bộ giáp bạc này từng được Tiết Tam thúc thúc tu sửa, kính hộ tâm bị mở ra, bên trong rỗng, Thiên Thiên đặt khối đá màu đỏ ở trước mặt, nhỏ giọng nói, cảm tạ tỷ tỷ. Thiên Thiên đặt ma hoàng vào rồi đặt kính hộ tâm trở về, thật ra, Thiên Thiên cũng không lo lắng ma hoàng vì bảo vệ mình mà cố ý nhảy ra chữ địa, tỷ tỷ từng chăm sóc hắn lớn lên, nàng bảo vệ và quan tâm hắn, nhưng tỷ tỷ cũng không phải gà mái canh giữ đàn con, quan trọng nhất là tỷ tỷ cũng rất thích chơi đùa. Thiên Thiên lại đưa tay sờ vị trí kính hộ tâm, tự nhủ, tỷ tỷ nuôi ta lớn, chính là muốn ta cùng tỷ tỷ chơi đùa đúng không? Quân Yến tiếp tục tiến về phía Tây, chỉ có điều tốc độ đã chậm lại. Nhưng vào ngày thứ ba đã tiến vào Vô Phong Sơn cách Tam Tác quận 20 dặm về phía đông. Vô Phong Sơn vốn là một tòa đàn tràng, trên núi có chùa chiền, cũng có đạo quan, thường là nơi bách tính địa phương trong quận thành cầu thần bái Phật. Sau khi Quân Yến vào nơi này, phần lớn hòa thượng đạo sĩ đều chạy trốn rồi, chuyện này cũng rất bình thường. Tuy nói ngoài Phụng Tân Thành có một miếu hồ lô, nhưng cả Tấn Đông thật ra cũng chỉ có một tòa miếu này thôi, còn lại, nếu người nào dám to gan tiến vào địa giới của Tấn Đông, cơ bản đều bị đóng gói đưa đến Tuyết Nguyên, dùng tinh thần phát triển cống hiến lực lượng cho dân chúng của Tuyết Nguyên. Cũng bởi vậy, có thể nói, quan cảm của người xuất gia trong Tấn Đông có thể nói là cực kém, thổ phỉ giặc có gặp phải người xuất gia tốt xấu cũng duy trì sự khách khí cơ bản. Nhưng vương phủ của Tấn Đông kia lại một chút cũng không có, chuyện hòa thượng đạo sĩ chạy sạch cũng không quan trọng lắm, có câu nói, hòa thượng chạy được người không chạy được miếu, lời này cũng thực hiện tại đây rồi. Giáp sĩ Quân Yến tìm kiếm ở miếu thờ trong đạo quan, tìm ra vài hang giấu lương thực, vàng bạc châu báu đều rất dễ mang, còn khẳng định lúc chạy trốn, lương thực là thứ mà một là không tích, hai là tích rất nhiều, dùng một chốc không thể dời đi hết, chỉ có thể che giấu, lương thực còn rất nhiều, khiến Quân Yến không gặp khó khăn vì thiếu. Thốn, mọi người ăn no còn dư lại rất nhiều, trong hai ngày này, không ít người phát hiện trong quân đội ít đi rất nhiều kỵ binh, mặt khác. Bọn họ cũng rất lâu không gặp Đô Thống Đại Nhân rồi, hết chương 2710, chương 2711, Đại Yến Song Bích quân sĩ cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng những con cháu đại tộc một đường xưng huynh gọi đệ với Trần Tiên Bá rõ ràng cảm giác có điều không bình thường. Thiên Thiên thân làm phó soái, lệnh cho đại quân vào Vô Phong Sơn, sau khi kiểm kê hoàn thành, lệnh cho dân phu và phụ binh doanh dựa vào cấu trúc địa hình để tiến công. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Thiên Thiên cầm cuốn sổ phụ tá trình lên. Hai phụ binh họ Đạm vừa phát hiện hai nơi ẩn náu, bên trong có không ít quân giới, Tam Tác quận tiếp giáp Thượng Công quận, xem như là biên giới binh hoang mã loạn, bách tính nơi này sinh sống rất bình thường, bằng không sẽ không bị khuất bồi lạc dựa vào sở tự doanh thu nạp nhiều lưu dân như vậy, nhưng đến hòa thượng đạo sĩ trải qua tháng ngày rất thoải mái, còn hiểu được tầm quan trọng của tự vệ, chỉ có điều, khi Quân Yến thực sự đến, người xuất gia vẫn chưa cầm binh khí chống lại cường đạo. Mà rất quyết đoán lựa chọn không chống cự, rời nhà mà chạy, những binh khí giáp trụ này, thật ra Quân Yến cũng không quá để ý, không hề khoa trương khi nói quân giới của Tấn Đông đứng đầu thiên hạ, những mũi tên dạng này, vẫn là càng nhiều càng tốt, mũi tên có tác dụng lớn, tiêu hao lại nhanh, truyền lệnh xuống, đem quân giới phân phát cho dân phu, sau đó, ghi công đầu cho hai phụ binh họ Đàm, rõ, chờ một chút, họ Đàm, sao có chút quen tai? Điện hạ quên rồi sao? Lúc trước ở trấn Nam Quan, ngài dựa theo quân luật trừng phạt một thiếu chủ của Hải Lan Bộ, nguyên nhân là vị thiếu chủ kia không biết điều bắt nạt người khác, ồ, chính là hai người bọn họ, Thiên Thiên sau đó từng viết thư nói đỡ bọn họ cho cha mình, dùng qua hai người họ, có thể không phải sao? Hai huynh đệ này vẫn trong quân doanh nói ngài năm đó võ dũng cương trực công chính đó, ha ha. Thiên Thiên cười lớn, vung tay nói, được rồi, đem mệnh lệnh truyền xuống, sau đó gọi những người đó đến đây, bọn họ không phải âm ỉ muốn gặp đô thống sao? Tuân lệnh. Thiên Thiên kéo một cái ghế ngồi xuống, sau lưng là một pho tượng Phật, Thiên Thiên ngồi trên ghế, lúc đầu chút nghiêm túc, ngay lập tức lại không biết làm gì, tại sao Trần Tiên Bá lại thích thảo luận với hắn, nhìn xem ta có giống vương gia không, bản chất là vì. Hai anh em thực sự có cùng sở thích ham muốn, có một tiếng nói chung, thực sự so với Trần Tiên Bá, Thiên Thiên còn sùng bái cha mình nhiều hơn, làm nhi tử, bắt chước cha của chính mình vốn là một bản năng, chỉ là, Thiên Thiên luôn cố gắng nhưng không thể bắt chước được, giống như trước khi lên bờ, hắn muốn học cha mình trước trận la hét nhưng chỉ có thể âm thầm ăn Sakima, Thiên Thiên không muốn nghĩ rằng bởi vì họ không phải là cha con ruột, vì vậy không thể bắt chước, dù sao cũng có lúc hắn cảm thấy có một số cái Trần Tiên Bá bắt chước rất tốt, rất giống, không có lý nào mà mình không thể bắt chước được. Thiên Thiên mở kính hộ tâm của mình ra, lấy ma hoàng ra, tỷ tỷ, ngươi nói xem, nếu phụ thân ở đây, phụ thân sẽ làm gì? Ma hoàng bay ra khỏi tảng đá, nhìn Thiên Thiên, tỷ tỷ, ngươi dạy ta làm đi, nếu là phụ thân, thì bây giờ nên làm gì? Thiên Thiên lại cầu xin lần thứ hai, ma hoàng lơ lửng ở đó, có vẻ rất khó hiểu. Tại sao ngươi muốn bắt chước theo hắn? Hắn có gì tốt mà phải bắt chước? Quan trọng nhất là... Ma Hoàng vẫn còn nhớ rõ năm đó dưới Ngọc Bàn Thành, sau khi Trịnh Phàm hạ lệnh giết tù binh, một người đi dọc theo bờ sông đầy xác chết trôi để tiến hành thay tim, mà Tĩnh Nam Vương đi theo phía sau Trịnh Phàm hộ pháp. Lần đó, Ma Hoàng cũng thể hiện sự chăm sóc, cũng là lần đầu tiên hắn hoàn toàn hiện ra trước mặt Điền Vô Kính, đối diện với ánh mắt của Điền Vô Kính, lần đó đã cho Ma Hoàng ấn tượng cực kỳ sâu sắc, vì vậy, đối với Ma Hoàng, ngươi cứ ngồi đó cho tốt, học theo cha của ngươi không phải là tốt. Tại sao lại ép mình học chuyện đó? Tuy nhiên, cuối cùng Ma Hoàng cũng mềm lòng, ít nhất là khi đối mặt với đứa trẻ được mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn thì rất khó từ chối. Thiên Thiên ngồi ở đó, tảng đá lơ lửng bay qua giúp hắn chỉnh sửa tư thế ngồi của mình, thực hiện điều chỉnh chi tiết. Chốc lát sau, Thiên Thiên vắt chân lên, tay trái chống cằm, cả người dựa vào ghế. Thiên Thiên cũng theo trí nhớ của mình để điều chỉnh biểu cảm, cố gắng bày ra biểu cảm cười như không cười mà cha mình thích, cảm tạ tỉ tỉ. Ma Hoàng bay thật nhanh trở lại kính hộ tâm, chuồn đi. Lúc này, 18 huynh đệ người Sở của Trần Tiên Bá đi vào Đại Hùng Bảo Điện, bọn họ vốn tưởng là sẽ nhìn thấy Trần Tiên Bá, không ngờ chỉ có Thế tử Điện Hạ ngồi ở bên trong, Thế tử rất lười biếng ngồi trên ghế, hình tượng đó và bức tượng Phật phía sau tạo thành một cảm giác rất mạnh mẽ kích thích thị giác, chủ yếu là đối với những con cháu hào cường nơi này mà nói, bất kể là thân phận Thế tử Tĩnh Nam Vương hay là thân phận trưởng tử Nhiếp Chính Vương. Đều là tồn tại mà bọn họ cần phải tuyệt đối ngước mặt trông lên, bái kiến Thế tử Điện Hạ. Bái kiến Thế tử Điện Hạ. 18 người đồng thời quỳ xuống, Thiên Thiên cũng không lên tiếng, có mấy người trong số 18 người này theo bản năng muốn đứng dậy, thường là trong quân đội, bái kiến cũng có nghĩa là, nhưng sau khi đứng dậy một nửa, họ thấy nam tử kia trên ghế không hô, đứng dậy, thậm chí nhắm mắt lại, chuyện này. Những người vừa mới đứng lên được một nửa, bọn họ chỉ có thể quỳ trở lại lần nữa. Một lúc lâu sau, Thiên Thiên vẫn nhắm mắt lại, chỉ có ngón tay thì vẫn liên tục gõ lên tay vịn, cốc, cốc, cốc. Rất nhiều lúc, có một số chuyện giống như dệt áo len, mới đầu khó khăn mới là mở đầu tốt, sau này cũng có thể thuận thế dệt khéo rồi. Thiên Thiên mở mắt ra, trong 18 người đang quỳ này, hắn chỉ nhớ một người, họ Chu, tên là Chu Phong, bởi vì khóe miệng hắn có một nốt ruồi lớn, càng bởi vì hắn từng đề nghị Trần Tiên Bá là vợ mình làm việc rất tốt. Muốn chia sẻ với Trần Tiên Bá, Trần Tiên Bá từng cười nói cho Thiên Thiên nghe, cho nên Thiên Thiên ấn tượng nhất với hắn, những người khác, thậm chí hắn không thể nhớ nổi tên, nhưng không quan trọng, nhớ kỹ một người là đủ rồi, chúng ta sắp bị bao vây rồi, Thiên Thiên nói, quận binh tam tác quận, chậm nhất là tối nay sẽ bao vây ngọn Vô Phong Sơn dưới chân chúng ta, vừa nói xong, đám người quỳ gối trên mặt đất nhao nhao tỏ vẻ ngạc nhiên, ôi, Thiên Thiên thở dài, tiếp tục nói. Không phải bổn điện hạ xem thường người Sở các ngươi, thật sự là người Sở các ngươi. Quá vô dụng, hoàng đế Sở quốc đều rõ ràng ở trước mặt phụ soái ta tạm thời tránh mũi nhọn, vì sao những tên hề nhảy nhót ở địa phương này lại luôn cảm thấy có thể dựa vào mấy lượng thịt của mình, mưu toan cắn xé ta nhỉ? Các ngươi cũng thấy, Tiên Bá không ở Vô Phong Sơn, hắn đi đâu cơ chứ? Hắn đi gọi quân tiếp viện rồi, Thiên Thiên nháp mỗi ngày, bộ dạng rất buồn ngủ, lên bờ vị hà. Bản điện hạ đích thân dẫn cẩm y vệ của phụ soái đánh tan đội thân binh mã của Định Vương Hùng Đình Sơn của Sở quốc, lần này, cũng là vì phụ soái muốn rèn luyện bổn điện hạ, để cho ta cùng Tiên Bá đến phía Tây công thành đoạt đất, lập nên chiến công, nhưng phụ soái của ta lại rất lo lắng cho ta, sợ ta trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ, sợ tâm tính thiếu niên của ta gây ra chuyện bất trắc, vì vậy, ở phía sau đại quân của chúng ta vẫn có một nhánh thiết kỵ Tấn Đông đi theo ta, không nhiều lắm, cũng chỉ có 3 vạn thôi. 3 vạn thiết kỵ Tấn Đông. Mọi người quỳ gối trên mặt đất, đưa mắt nhìn nhau, có vẻ không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng trên chiến trường, ba vạn thiết kỵ tấn đông cần bao nhiêu mạng của quân Sở mới có thể lấp đầy? Theo lời Thiên Thiên nói và xem xét thân phận của Thiên Thiên, tất cả mọi người tự nhiên nghĩ đến ba vạn thiết kỵ kia đều là bố trí tinh nhuệ, ở đây, cũng phải nhớ một công lao của Trần Tiên Bá, khi hắn cùng những huynh đệ này uống rượu ăn thịt, sẽ sắp xếp thuộc hạ của mình thỉnh thoảng đến báo cáo vị trí và hành trình của hậu quân, hắn không nói ra, nhưng đã sớm làm cho bọn họ nghi ngờ là sẽ có một đội quân đi theo mình, vì vậy, Thiên Thiên vừa nói ra, bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng không hề nghi ngờ. Chắc các ngươi cũng rất rõ ràng, lúc này đây, phụ soái dẫn đại quân vào Sở, tuyệt đối không chỉ đơn giản là đánh một thảo cốc, binh mã tấn đông ta sẽ vững vàng khống chế nơi này, và sau này các ngươi cũng sẽ không còn là người Sở, mà là một thành viên của tấn đông ta, vốn dĩ ta đã nghĩ, tất cả các ngươi có thể hiểu chuyện, nhưng ai ngờ thực sự vẫn có người che giấu những tâm tư khác. Chu Phong, sư huynh Tiên Bá của ta đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi còn âm thầm liên lạc với quận thành kia? Rốt cuộc ngươi có ý gì? Hết chương 2711, chương 2712, thề chết trung thành ta. Cả người Chu Phong ngây ngẩn, rốt cuộc hắn có ý gì? Hắn không có nha. Chu Thị đã bị san bằng thành đất bằng, người đâu, thay bổn điện hạ, chém đầu của hắn xuống. Thiên Thiên rất lười biếng đưa tay ra, chỉ Chu Phong mờ mịt đứng lên, oan uổng quá, oan uổng quá, điện hạ, thật sự oan uổng quá. Ánh mắt Thiên Thiên chợt ngưng lại, quát lớn. Còn chờ gì nữa, dưới tiếng quát giận dữ này, lập tức có người rút đao, bên cạnh còn có người đè Chu Phong lại, sau đó, đao đâm vào trong cơ thể Chu Phong, điện hạ, có muốn chặt đầu không? Một người hỏi, dù sao cảnh chặt đầu cũng không dễ nhìn, chặt, Thiên Thiên tiếp tục nói, ngoài ra, ngươi và những người phía sau, không thể ra tay kịp, bây giờ đi ra ngoài, theo lệnh của ta, giết tất cả những người của Chu gia kia, đầu treo lên cột cờ cho điện hạ, vâng. Vâng. Thiên Thiên đứng dậy rời khỏi ghế, cúi người xuống, vỗ vỗ nhẹ vào mặt giày của mình, rất bình tĩnh nói, ngoài ra còn mấy người khác, lúc này, bổn điện hạ trước tiên không đề cập tới, xem biểu hiện tiếp theo của các ngươi, thật ra các ngươi vốn không có lựa chọn, không phải sao? Hãy nghĩ đến gia tộc của các ngươi, càng phải nghĩ đến già trẻ vợ con của các ngươi, suy nghĩ đến kết cục đối đầu với ba vạn thiết kỵ của Tấn Đông, chúng ta thề chết trung thành với điện hạ, thề chết trung thành với vương gia, đi xuống đi. Đầu cũng mang xuống đi, vâng. Đợi mọi người rời đi, Thiên Thiên ngồi trở lại ghế, đưa tay xoa xoa mặt mình, trên mặt hắn mang theo một chút phấn khích, mặc dù sau khi bắt chước cha thì vẫn cần phải đổi về con người hiện tại của chính mình, nhưng điều đó không ngăn cản niềm vui trước đó hắn, Chu Phong có phải là nội gián hay không, nhìn phản ứng trước đó của hắn chắc là không phải, trong số 18 đại diện gia tộc địa phương, có nội gián hay không, chắc chắn có, nhưng lúc này, bắt không bắt nội gián chỉ là thứ yếu. Bởi vì trước mắt chính là lúc dùng người, nhóm người này của bọn họ, gặp lại cũng có tiểu tam thiên, có thể dùng được, Bắc tiên sinh đã từng dạy mình, người ở trên cao thì lúc suy nghĩ vấn đề nên tập trung vào kết quả và bỏ qua quá trình, điều đáng tiếc duy nhất là bây giờ Tiên Bá không có ở đây, thiếu đánh giá cho hắn, hạnh phúc không thể tăng gấp đôi. Lúc hoàng hôn, bốn phía đông nam và tây bắc của Vô Phong Sơn, tất cả đều xuất hiện quân Sở, quy mô rất lớn, trực tiếp hình thành thế bao vây. Lá cờ của Thái Thú Tam Tác quận mang cờ hỏa phượng của quân Sở, đón gió tung bay, Thiên Thiên ngồi ở sườn núi, nhìn vào tình cảnh phía trước, bên cạnh chính là Ma Hoàng, lúc này, trong lòng hắn lại không có cảm xúc khẩn trương gì, bởi vì bối cảnh kết hợp với nền cờ của quân Sở, là hoàng hôn và ánh chiều tà, cộng thêm phương thức tác chiến bao vây quân đội. Tứ đẳng, ước chừng là vị quan văn ngây thơ nào mới có thể triển khai ngây thơ như, ôi, Thiên Thiên lắc đầu, nói. Bá ca còn nói gì mà phải dựa vào trận chiến này để tôn vinh danh tiếng tương lai của hai chúng ta là Đại Yến Song Bích, nhưng nhìn đối thủ thế này thật đúng là làm cho người ta chả có chút hứng thú nào, tảng đá màu đỏ bên cạnh không tự chủ được lắc lư, đối với Ma Hoàng, giọng điệu này, vẻ mặt này, thật sự là có mùi vị của người kia, gió đêm thổi qua trên núi mang theo cái xe lạnh, tuy nhiên vẫn trong giới hạn chịu đựng được, thật ra trong cuộc chiến Yến Sở lần này, Yến Quốc không có quyền lựa chọn được bắt đầu động thủ sau mùa đông. Điều này chứng tỏ rằng kế hoạch tác chiến lần này không giống như dự định ban đầu, Thiên Thiên vừa mới ăn cơm xong, đang dẫn theo một đội giáp sĩ đi tuần tra các cửa ải ở trên núi, chắc chắn hiện tại vẫn chưa xây dựng được một hàng rào nghiêm ngặt, cũng may có thể tháo dỡ một ít đồ vật trong các miếu thờ, chùa chiền, đạo quán làm chướng ngại vật đơn giản trên đường, ví dụ như trước mắt Thiên Thiên bây giờ, trên con dốc xuống, một đống tượng La Hán được xếp chồng ở đó tạo thành một cái đài cao thô sơ, sau lần trải nghiệm Vô Phong Sơn vừa rồi. Coi như Thiên Thiên đã hiểu thấu tại sao cha mình một mực không thích người dân của những nước khác, Vốn dĩ hắn xuất quân tiến vào ngọn núi này để làm mồi nhử, tạo cơ hội cho Trần Tiên Bá ở bên ngoài tung một đòn trí mạng, khốn nổi do điển tàng của những người xuất gia này mà kết quả lại hoàn toàn ngược lại, hắn như thể trở về nhà. Hết chương 2712, chương 2713, không phải vậy cho dù bọn họ không thiếu thốn lương thảo, lúc trước, khi trên đường hành quân về phía Tây, bọn họ cũng chú ý bổ sung thêm lương thảo, thu gom vật dụng khắp nơi, nhưng những thứ hậu cần thiết này không lúc nào là nhiều cả, đặc biệt là ở thời chiến tranh phải đánh cố thủ như này, có nhiều lúc, người có thể đánh cố thủ được bao lâu không phụ thuộc vào tố chất binh mã của người tinh nhuệ nhường nào, mà là phụ thuộc vào việc lương thảo cất trữ được là bao nhiêu. Ví dụ như Thiên Thiên Biết Cha của Khuất Bồi Lạc, trụ quốc Đại Sở, năm xưa từng dẫn đầu quân đoàn bộ binh tinh nhuệ nhất thời bấy giờ, nghe nói đội quân đó có thể chống chọi được với quân Thiết Kỵ của Đại Yến ở vùng Bình Nguyên, kết quả cuối cùng là lúc cố thủ ở Ngọc Bàn Thành, do thiếu thốn lương thực nên không còn cách nào khác, đành mở cổng thành đầu hàng. Hiện nay, lực lượng mà Thiên Thiên có trong tay khoảng gần 5.000 phụ binh, tuy rằng kỹ năng chiến đấu và khả năng tấn công vẫn còn kém xa so với chính binh. Nhưng do từ trước đến nay Tấn Đông vẫn theo chế độ phụ binh, vậy nên thật ra phụ binh của Tấn Đông, quận binh của Yến quốc và quân lính của Sở quốc, không tính cấm vệ quân của hoàng tộc ra thì ba lực lượng này tương đương nhau, cộng thêm phụ binh của Tấn Đông vẫn chỉ là dự bị của chính binh, tương đương với hậu doanh của Tĩnh Nam quân của cha ruột mình năm xưa, nếu xét về kỹ cương quân doanh và năng lực của người chỉ huy thì hơn hẳn binh mã của địa phương. Ngoại trừ phụ binh ra, trong tay Thiên Thiên còn có dân phu, tất nhiên tố chất của dân phu kém hơn rất nhiều. Nhưng đây chỉ là lớp tấn công đầu tiên, chọn dân phu cũng là bởi muốn lấy thanh niên trai tráng làm lực lượng nòng cốt, nếu cầm vũ khí lên vẫn có thể chiến đấu được, với lại rất nhiều dân phu có xuất thân tầm thường khát vọng được đổi đời nhờ vào chiến công, ở Tấn Đông, không thời nào là không có những bá tính thường dân muốn vươn mình thành thần thoại nhờ chiến công, bởi vương gia của bọn họ chính là thần thoại của thần thoại. Còn một điều nữa, Thiên Thiên thầm hiểu rõ nhưng nếu nói về vấn đề này thì khó tránh khỏi tiêu cực quá. Đó chính là mặc dù hiện tại mình đang tác chiến nơi đất khách quê người, nhưng dù sao Tấn Đông cũng là nơi có chế độ quản lý hộ tịch cực kỳ chặt chẽ, chẳng lẽ có thể để gần vạn binh lực trong tay mình bị tan rã ư? Đầu hàng ư? Sợ chiến đấu ư? Trước khi những người này định làm thế thì bọn họ phải cân nhắc đến người thân ở Tấn Đông, những năm gần đây, không phải chưa từng có người thử đào ngũ, cũng không phải chưa từng có xích mích, xung đột nhỏ xảy ra trong quân đội. Một khi đã nhiều người thì luôn có người tham sống sợ chết, vì vậy, mỗi lần có dấu hiệu của những sự việc đó sắp xảy ra thì người thân của bọn họ sẽ phải chịu cái kết rất thê thảm, bị đánh là một trong những hình phạt thường được áp dụng nhất, sau đó mang đi bêu rếu ở khu vực bảo trại đóng quân khai hoang, thậm chí là ở cả những khu vực lân cận, phía trước có một cây đuốc dựng thẳng, đây cũng chính là điểm yếu trong buổi tuần tra tối nay, do phía dưới là một dốc nghiêng nên mới cần để người ở lại trông coi, điều khiến Thiên Thiên hơi bất ngờ chính là bên cạnh cây đuốc, một sĩ tốt đang cầm sách, giơ ra dưới ánh lửa để đọc, Thiên Thiên đi tới, người kia say sưa đọc sách, tất nhiên không nhận ra Thiên Thiên lại gần, đúng lúc này, một tiếng quát khẽ truyền đến, khẩu lệnh. Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người ở vị trí khác đang giương cung, lắp tên, nhắm về phía mình, còn người đang đọc sách kia bị dọa sợ đến run cả tay, sách rơi xuống đất, bái kiến phó soái. Đàm Tiểu Dũng là người đọc sách ban nãy. Nhận ra người trước mặt là ai trước nên lập tức quỳ gối xuống, ca ca đứng cách đó không xa cũng lập tức hành lễ, bái kiến phó soái. Bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, Đàm Tiểu Dũng lập tức phân bua, bẩm phó soái, ta và ca ca ta thay phiên nhau canh gác, hiện tại đang là ca ca gác thay cho ta, ý tứ của hắn là không phải hắn mất tập trung, Thiên Thiên cũng không trách tội hắn mà cúi người xuống, nhặt quyển sách nằm trên mặt đất kia, quyển sách này là sách viết tay, trên bìa có đề tên là Trịnh Tử Binh Pháp. Đại nhân, ngài cũng đọc loại sách này ư? Thôi Đô Sứ cười hỏi, từ vị trường để quyển sách trên tay xuống, xoa xoa mi tâm rồi nói, nước đến chân mới nhảy, Thôi Đô Sứ rót một chén trà cho thái thú đại nhân, viện binh của Lưu Sa quận đã đến chưa? Không có tin tức nào cả, sợ là không đến được rồi, Thôi Đô Sứ nói, e rằng bên Lưu Sa quận còn chưa cả đến Phạm Thành, không phải không đến được, chỉ sợ vốn dĩ đã không có ý định đến đây thôi, từ vị trường dửng dưng cười dẻo. Xem chừng định chờ đến khi đại quân của người Yến càn quét qua tam tác quận của ta, bắt đầu hành quân về phía Lưu Sa quận của hắn thì hắn mới vơ vét của cải, châu báu chạy trốn, Thôi Đô Sứ cười, gật gù nói, cũng không thể trách bọn họ hoàn toàn được, những năm gần đây, bởi vì Thượng Cốc quận và Phạm Thành mà hai quận tam tác, Lưu Sa bị mất đi rất nhiều lưu dân, thật sự là rất nhiều, hai quận này của chúng ta đã suy tàn từ lâu rồi, nhà tan thì mặc cho kẻ trộm tùy tiện vào quấy phá, không quan tâm nữa ư? Từ Vị Trường hỏi ngược lại, cứ từ từ tính toán, vấn đề không phải ở đấy, thật ra thứ đáng giá nhất không phải là ngôi nhà mà là mảnh đất xây nhà, chỉ e người Yến chẳng buồn đếm xỉa đến nhà của đất sở chúng ta đâu. Thôi, không nói những chuyện này nữa, hôm nay Thôi Đô Sứ thấy trận thế phòng thủ ở Vô Phong Sơn thế nào? Rất có trật tự, ồ, ta có nghe nói, người dẫn quân vào Tam Tác Quận trong trận chiến này là trưởng tử của Nhiếp Chính Vương Yến Quốc, cũng chính là thế tử của vị Tĩnh Nam Vương Yến Quốc khi xưa, quả là hậu bối của danh soái, hơn nữa còn là hậu bối của hai vị danh soái, cũng coi như không phụ gia giáo. Còn một chuyện nữa có lẽ đại nhân chưa biết, lúc người Yến mới tiến quân đến địa phận Thượng Cốc Quận, vượt qua vị Hà, từng giao tranh với Định Thân Vương của đại sở chúng ta ở trên bờ sông. Trận đó Định Thân Vương chịu thua thiệt, không nắm được phần thắng nào, người dẫn quân đánh trận chính là vị Tĩnh Nam Vương thế tử đó. Được rồi, lão phu rút lại lời nói vừa rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vị hậu bối trẻ tuổi trên núi kia am hiểu chiến sự hơn cả lão phu. Cũng không phải vậy, đại nhân ngài không cần phải lấp liếm làm gì, trước khi lâm trận mà lão phu còn phải đọc binh thư của lão tử người ta, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa, phải không? Ha ha, ha ha, hai người cười phá lên, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác, lão phu cũng ở thế khó, tuy rằng triệu tập toàn quận thì cũng gom được 30.000 quận binh, kêu gọi thêm các thanh niên trai tráng trong quận ngoài thành cũng có thể tập hợp được 30.000 người nữa, nếu cho 6 vạn nhân mã tiến quân vào đầm lầy thì vẫn sẽ mạnh mẽ oai phong như thường, tuy nhiên trong lòng ai cũng hiểu, nếu thật sự lên chiến trường lại còn đối mặt với người Yến thì thực lực vẫn chưa đủ. Trong quyển binh thư này đã viết, muốn bao vây quân địch, điều cần tránh nhất là bốn phía giống nhau. Đáng tiếc, không phải lão phu không biết cách bày binh bố trận như vậy rất kém cỏi, mà là trong sách này cũng đã nói, nếu thiếu một phía thì phải lấp đầy vào, hoặc là dùng một toán binh lính tinh nhuệ để kéo dài thế trận. Những nhân mã này đều là lão phu mặt dày lôi kéo đến đây, bây giờ miễn cưỡng coi như là một đội quân hùng hậu, bên kia bày trận hỏng một chỗ, người Yến lập tức sẽ xông đến, chưa bàn đến chiến đấu, chỉ mới đối diện với người Yến thôi mà bọn họ đã mất hết dũng khí, e là vắt chân lên cổ tháo chạy, quân Yến không đầy vạn, đầy vạn không thể địch, rốt cuộc thì ai là người đầu tiên lan truyền câu nói này? Bẩm đại nhân, nhớ không lầm thì người đầu tiên nói hẳn chính là Nhiếp Chính Vương của Yến Quốc, khách quan mà nói thì người Yến không phải ba đầu sáu tay, nhưng câu này lan truyền lâu như vậy, người nghe hẳn vẫn tin, đáng tiếc. Đại sở ta vốn có hy vọng mượn đại thắng xứ Lương để lật ngược tình thế, ấy thế mà người càng lại để vị Nhiếp Chính Vương kia đánh chiếm mất kinh thành, có đôi khi lão phu đã từng nghĩ, việc nước đến như vậy rồi, cố gắng cầm cự tiếp để làm gì? Hết chương 2713, chương 2714, bần cùng nhất không đợi Thôi Đô Sứ trả lời, Từ Thái Thú nói bằng giọng tự giễu, đành cố gắng hết sức thôi, dứt lời, Từ Thái Thú lại cầm quyển Trịnh Tử binh pháp lên, lật ra xem, đồng thời nói, Thôi Đô Sứ, làm phiền ngài đi tuần rồi, ngài yên tâm, hiện tại so với quân Yến, ít nhất quân ta vẫn được coi là một đội quân mạnh, không đến nỗi là tàn binh, ha ha, vậy thì tốt. Từ Thái Thú tiếp tục đọc sách, Thôi Đô Sứ đi đến cửa lều trại thì dừng bước, quay đầu lại, hỏi. Đại nhân, ngài cảm thấy quyển sách này như nào? Chi tiết cặn kẽ, từng từ quý giá, càng ngẫm càng hay, bệ hạ từng hỏi Định Thân Vương gia rằng quyển sách này như nào, ha, vậy Định Thân Vương gia kia trả lời như nào? Vương gia đáp, người không am hiểu binh pháp càng đọc càng cảm thấy tuyệt vời khôn xiết, ha ha, ha ha ha ha, Từ Vị Trường chỉ Thôi Đô Sứ, ấy nhưng chẳng hề tức giận mà chỉ cảm khái, e là thằng nhóc tí tuổi trên núi kia thấy đối thủ như lão phu thì cũng cảm thán thật vô vị, ngay lập tức, Từ Vị Trường vứt quyển Trịnh Tử binh pháp xuống, cầm quyển sách khác lên, nói, vậy lão phu không đọc binh thư nữa, lão phu đọc thơ. Càn Quốc Văn Thánh từng mắng vị Nhiếp Chính Vương kia hạ thấp văn thơ thành thằng hề kéo đường nhân đầu đường xó chợ, thật ra ta rất thích bài Mãn Giang Hồng của vị Nhiếp Chính Vương đó, câu ta thích không phải là đói, vùng lên ăn thịt giặc yến, khác, cười chém hung nô uống huyết. Mà là câu, rồi đây giành lại cả giang sang, về chầu cửa khuyết. Từ Vị Trường nhìn Thôi Đô Sứ, hỏi, Thôi Đô Sứ, ngươi nói xem tương lai của đại sở ta thật sự sẽ có một ngày kia sao, không sợ ngài chê cười. Ta thật sự không lo lắng 800 năm giang sơn xã tắc của đại sở ta sẽ suy vong, Từ Vị Trường gật gù, nói, nước Tấn cũng nghĩ như vậy, được rồi, ty chức phải đi tuần tra rồi, không thể hàn huyên với ngài được nữa, Thôi Đô Sứ rời khỏi lều vải, ánh mắt của Từ Vị Trường nhìn về phía ánh nến trên khay trà, lúc Thôi Đô Sứ đi ra ngoài đã quên khép lại rèm che lều vải, đúng lúc này một ngọn gió lùa vào, thổi đến mức ngọn lửa bập bùng liên tục, gần như sắp tắt. Từ vị trường vô thức đưa ra ra muốn chắn gió, bảo vệ ngọn nến này, khốn nổi cơn gió thổi vào lều là gió xoáy, một lúc sau. Ánh nến tắt, chỉ có chậu than hoa nhỏ ở giữa lều thỉnh thoảng bùng ra ánh lửa đỏ, ai. Từ vị trường buông tiếng thở dài, tiện tay cầm một quyển sách trên bàn trà lên, đứng dậy đi tới bên cạnh chậu than, biến giấy thành mồi lửa, sau đó xoay người quay về trước khay trà, dùng mồi lửa bằng sách đó để thắp sáng ngọn nến thêm lần nữa, sách vẫn đang cháy. Tro tàn liên tục rơi xuống, Từ vị trường duỗi tay ra, sờ khay trà tích đầy tàn giấy bị cháy, cười nói, từ xưa đến nay, nào có quốc gia nào trường tồn với năm tháng? Nào có triều đại nào bất diệt với thời gian? Đại hạ hùng mạnh khi xưa, giờ có còn không? Trăm nghìn năm sau, nhật nguyệt xoay vần, tinh tú luân chuyển, sơn hà biến hóa, thứ còn có thể tồn tại, e chỉ có áo sở tuyệt đẹp, tóc sở bồng bềnh, nhạc sở tao nhã. Từ vị trường đốt từng quyển, đến khi đốt được hơn một nửa thì ném hết chúng vào trong chậu than, quần áo là người mặc, kiểu tóc là người vấn, thanh nhạc là người gõ, suy cho cùng phải có người làm thì mới để lại những điều thú vị cho đời sau rảnh rỗi lật lại ngắm nhìn, đúng không? Lúc rảnh rỗi lấy sách ra đọc là được, không cần học thuộc lòng như thế, Thiên Thiên nói với Đàm Tiểu Dũng, sau khi dò hỏi, rốt cuộc Thiên Thiên cũng biết hai huynh đệ này và mình còn có quan hệ, tình nghĩa bánh màng thầu. Vả lại hai người bọn họ còn phát hiện ra nhóm người tăng đạo đang lẫn trốn trong kho vũ khí này, vì vậy, Thiên Thiên vui lòng nói với Đàm Tiểu Dũng thêm vài câu, bởi vì trước đây cha hắn từng nói với hắn rằng, nếu đọc những cuốn binh thư này thì chung quy cũng chỉ là đọc, nếu muốn học cách chiến đấu thì tự bản thân phải đi xem, quan sát xem một kỵ sĩ một ngày ăn hết bao nhiêu lương thực, chiến mã ăn hết bao nhiêu cỏ khô, quan sát xem dân phu vận chuyển của đội hậu cần đẩy một xe lương thực đi bao nhiêu dặm, tốn hết bao nhiêu ngày. Với lại bọn họ ăn mất bao nhiêu bao lương thực trên xe đẩy. Nên chăm chỉ quan sát xem những người bên cạnh ngươi làm như nào, chăm chỉ quan sát những người xuất sắc làm như nào, những thứ này có ích hơn những gì trong sách viết rất nhiều. Tạ ơn phó soái, Đàm Tiểu Dũng cực kỳ kích động, lúc Thiên Thiên chuẩn bị rời đi để tuần tra tiếp thì lại nhìn thấy Đàm Tiểu Dũng chủ động nghiêng vai về phía hắn, còn hơi ngồi xổm xuống, Thiên Thiên chỉ đành bắt chước cha, vỗ vỗ vai Đàm Tiểu Dũng. Gương mặt Đàm Tiểu Dũng ửng đỏ vì phấn khích, Thiên Thiên chỉ nở nụ cười, xoay người đi đến khu vực cần tuần tra tiếp theo. Một đêm này, hai bên đều gió yên biển lặng, nói một cách chính xác thì trên núi, ngoại trừ một ít quân yến phải gác đêm ra thì tất cả đều ngủ một giấc ngon lành. Dưới núi, quân sở vẫn một mực đề phòng quân yến thừa dịp đêm đen mà tập kích doanh trại, quân sở canh gác đến hơn nửa đêm, sau đó lại cảm thấy lúc trời tờ mờ sáng là lúc mà con người thả lỏng cảnh giác nhất. Rất nhiều tướng tá đến đây lấy roi quốc sĩ tốt để bọn họ duy trì được sự tỉnh táo vào thời khắc nguy hiểm nhất. Đáng tiếc, quân yến trên núi vốn chẳng có ý định đánh úp, đến buổi sáng, vùi nồi niêu để nấu cơm, từng làn khói trắng bốc lên nghi ngút, chẳng hề giấu giếm, người yến bắt đầu ăn cơm, trong doanh trại quân sở, cũng bắt đầu vùi nồi nấu cơm, Từ vị trường nhìn Thôi Đô Sứ với đôi mắt đỏ ngầu, cười nói, thức trắng đêm. Đúng vậy, Thôi Đô Sứ vừa ăn cơm vừa mắng, chó yến không đến như mọi khi. Hình như cảm thấy lời mình vừa nói hơi ngu ngốc nên Thôi Đô Sứ bèn chữa cháy, cũng do ta, làm phiên tử lâu rồi, ngài bảo ta dò hỏi nội tình quân địch thì không sao, ấy thế mà bảo ta chỉ huy đánh trận thì cứ mơ mơ màng màng, nhìn gà hóa quốc, Từ vị trường lắc đầu, nói, quân yến trên núi không đánh lén ban đêm, điều này nghĩa là người yến trên núi không sợ gì cả, e là chúng có hậu chiêu, chuyện này. Không sao, đợi đến lúc tấn công, treo cờ của ta càng cao càng tốt, càng bắt mắt càng tốt. Phải để cho người yến vừa nhìn đã phát hiện ra thái thú đại sở ta đây đang ở vị trí nào, lại phải làm phiền Thôi Đô Sứ điều động thuộc hạ của ngươi, vả lại tuyển chọn thêm những lính tinh nhuệ từ 30.000 quận binh, bố trí bảo vệ ở xung quanh ta, những chông sắt, sừng hưu, hầm động vân vân đã được bố trí từ trước phải đào lên, đợi khách đến. Thôi Đô Sứ hơi ngạc nhiên nhìn thái thú đại nhân, người mà tối hôm qua vẫn còn đang cầm và đọc Trịnh Tử binh pháp, cả đêm qua ngài đọc binh pháp sao? Từ vị trường tức giận thốt lên. Bị ngươi chọc tức quá, ta đốt hết đống sách kia rồi, được, tiểu tử nhà ta đọc sách cũng chẳng thấm được bao nhiêu, trở về ta sẽ đốt hết sách trong nhà, cách của ta là cách bần cùng nhất, Từ vị trường nói, trước tiên ta tưởng tượng như mình sắp bại trận, thông qua đó, ta đoán xem người yến làm thế nào để ta bại trận một cách nhục nhã nhất, ha, lại nói, vừa nghĩ như thế ta lại cảm thấy thông suốt hơn rất nhiều, quân yến ăn cơm xong, vẫn ở trận địa sẵn sàng đón địch, ai ngờ. Không biết người sở định bày trò gì mà mãi đến giữa trưa, đến đầu buổi chiều rồi mà mới thật sự bắt đầu đợt tấn công đầu tiên, nhất thời, trống trận dưới núi nổi lên, cờ xí phấp phới, Quân binh tiểu tướng từ các phía đổ dồn về phía thái thú xin được dẫn quân ra trận, họ vỗ ngực cam đoan, quả đúng là một bức họa hùng binh đại sở, có điều khí thế rầm rộ này lại khiến người ta hơi khó xử, theo lý thuyết, thừa thế xông lên mà lại bại. Đợt tấn công đầu tiên này hẳn là lần tấn công mạnh mẽ nhất, ấy thế mà sau khi giao chiến với quân Yến trên núi, ba nhánh quân sở lại chịu phần thua, vốn dĩ đến xế chiều mới triển khai tấn công, kết cục bại trận này đến quá nhanh, cách bữa khuya chẳng bao lâu, vì vậy quân sở thay một nhóm nhân mã khác ra trận, vội vàng phát động một đợt tấn công mới trước giờ cơm, lần này, cuộc chiến ác liệt diễn ra lâu hơn một chút, người Yến bắt đầu phải lùi lại, quân sở được đà tiến lên, chẳng quan tâm đến quân lệnh truyền đến từ đằng sau, họ bắt đầu liều lĩnh hơn, sau đó lại bị một làn sóng tấn của người Yến từ trên núi phản công lại. Chỉ trong một đợt mà đã bị đánh cho tan tác, trong đó, có một nhánh quân do 18 vị của Trần Tiên Bá. À không, bây giờ là 17 vị huynh đệ kết bái phụ trách, nhóm người này là con cháu của các phú hộ nước sở, ngày nào cũng bị Thiên Thiên hăm dọa, cộng thêm bị nhóm Chu Phong đổ thêm dầu vào lửa nữa, bây giờ đối diện với quân sở yếu thế, bọn họ càng hừng hực ý chí chiến đấu. Hết chương 2714, chương 2715, kết trận nếu không có Thiên Thiên ra lệnh căng ngăn đúng lúc. Bọn họ lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Thiên Thiên, sợ là nhóm người này sẽ bị máu nóng dồn lên não, tiếp tục phản công đến tận doanh trại của người sở dưới núi, nói chung, không cần nói nhiều, sau hai đợt tấn công kết thúc, mọi người đều cố cầm cự đến buổi tối, sau đó bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, Thiên Thiên vừa ăn cơm vừa đọc báo cáo thương vong do thuộc hạ dâng lên, quân Yến tổn thất không nhiều, tất nhiên thương vong của người sở nhiều hơn quân Yến nhưng cũng không tính là quá lớn, ba ngày tiếp theo. Ngày nào quân sở cũng phát động ba đợt tấn công, buổi sáng một lần, buổi chiều hai lần, tất nhiên đều trắng tay quay về, hơn nữa, dần dà, ý chí tiến công của quân sở càng ngày càng suy giảm, thậm chí còn có trường hợp, mới gặp phải khó khăn chút thôi mà tướng lĩnh dẫn đầu đã rút quân quay về, quân Yến trên núi cũng quen với tình cảnh này, một toán quân lính lao xuống, giờ đau lớn, hét một tiếng thật to giả bộ tiên phong lao xuống, quân sở cũng phối hợp lùi lại, cuộc chiến này, đôi bên đều đã quen. Thoạt đầu Thiên Thiên còn cảm thấy quân sở cố tình bày nghi trận, nhưng sau bốn ngày quan sát, rốt cuộc hắn cũng chắc chắn rằng tố chất của toàn bộ quân sở này, thật sự đều không cao. Lúc trước hắn vẫn nghĩ rằng sức chiến đấu của quận binh sở quốc tương đương với phụ binh của mình, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra mình sai rồi, hắn đã bỏ sót một vấn đề, lực lượng chiến đấu mạnh nhất của sở quốc là cấm vệ quân của hoàng tộc đại sở, lực lượng chiến đấu mạnh thứ hai không phải là quân binh của địa phương mà là những quân binh địa phương đã từng là tư binh của nhà quý tộc. Thật ra quận binh địa phương chỉ xếp ở hàng thứ ba, ngày thường chỉ phụ trách việc bắt đạo tặc, vần thổ phỉ, vì vậy Thiên Thiên bắt đầu nảy ra một ý nghĩ manh động, chi bằng không chờ bá đạo ca nữa. Chính mình thử xem sao, chính mình dẫn chủ lực xuống núi, thăm dò xem có thể đánh bại người sở ở dưới núi bằng một trận duy nhất không, có thể Trần Tiên Bá vẫn luôn bí mật tuần tra ở bên ngoài cũng phát hiện ra sức chiến đấu của quân sở đã đến giới hạn, cũng có thể Trần Tiên Bá linh cảm thấy A Đệ sẽ chiếm hơi một mình. Sở dĩ nghĩ vậy là bởi buổi chiều ngày hôm đó, quân sở bắt đầu phát động đợt tấn công lên núi hôm nay, một nhánh kỵ binh quân Yến bỗng nhiên ùa đến, mục tiêu rõ ràng là muốn trực tiếp phá vỡ thế trận của người sở, hạ gục vị trí cờ tướng của quân sở. Mà trên đài cao ở vị trí cờ tướng, từ thái thú khoác lên mình bộ trường bào xanh lục, tóc mai được chải chuốt gọn gàng, cầm một cây trúc tiêu, bắt đầu thổi, bên cạnh luôn có hơn 10 mỹ cơ được tuyển chọn từ quận thành. Chơi cầm sắc hoặc uyển chuyển nhảy múa theo âm luật của thái thú đại nhân, Trần Tiên Bá cưỡi tỳ thú tiên phong đằng trước, nhìn thấy cảnh này từ đằng xa, không khỏi cười mắng, chắc là bị ngu luôn rồi, ha ha. Chân trước của tỳ thú hụt một bước, rơi vào trong cái hố được đào sẵn, cả người Trần Tiên Bá ngã nhào ra, không ít kỵ sĩ quân Yến cũng bị rơi xuống hố, những kỵ sĩ phía sau bị cản trở, không thể không ghìm cương lại, đúng lúc này, Thôi Đồ Sứ giơ đao lên, hét lớn một tiếng, các huynh đệ. Giết Yến Cẩu, dứt lời, Thôi Đô Sứ dẫn một toán sĩ tốt quân sở gào thét xông lên, trên đài cao, từ thái thú ném trúc tiêu trong tay đi, cầm lấy dùi trống bên cạnh, gõ vào mặt trống lớn trước mặt, nhịp trống tuyệt diệu, lúc gõ trống, dáng người cũng đông đưa theo, bình thường, các quý tộc đất sở thường lấy cái này làm trống phong nhã, trong những cuộc vui chơi tụ hội, thấy các mỹ cơ xung quanh vẫn còn ngây người trước cảnh chém giết thình lình diễn ra, từ thái thú hét lên một tiếng thật dài, hô, tiếp tục tấu. Nhạc, tiếp tục nhảy múa. Để đám Yến mọi rợ này biết thế nào là, phong hoa đại sở ta. Lần té ngã này có khả năng trở thành sỉ nhục cả đời của Trần Tiên Bá, ít nhất hiện tại, bản thân Trần Tiên Bá nghĩ như vậy, mà khi tất cả quân Sở lũ lượt tràn về phía hắn, Trần Tiên Bá hắn đánh một chưởng xuống đất, cả người bay lên bầu trời, đồng thời trong lúc rơi xuống, thanh đao vẫn luôn không rời tay trong lúc này chém ngang một đao, bức đám quân Sở trước mặt phải thoái lui. Ngay sau đó, Trần Tiên Bá gầm lên một tiếng to, bộ chiến, kết trận. Vâng. Tất cả binh lính của quân Yến bị chặn ở phía sau đều nhanh chóng xuống ngựa tiến về bên này để tiếp ứng tướng quân của họ, người Sở thế đến rào rạc, xông tới hung hãn, ngay từ đầu đã ngã người xuống ngựa, hơn nữa dưới tác dụng của các hố bẫy khác khiến cho các kỵ sĩ quân Yến ngay từ đầu tổn thất không ít, nhưng sau một hồi vô cùng nóng ruột, quân Yến lại giữ vững khí thế, giáp sĩ của quân Yến phía bên ngoài đi ngăn cản ý đồ đánh bọc sườn của quân Sở, trong khi quân phía bên trong vòng thì lập tức rút cung tên bắt đầu bắn, giờ khắc này cũng không nghĩ tới dùng khiên để xếp trận, trên thực tế kỵ binh nghiêm túc ngày thường cũng không biết sử dụng cái này, cẩm y vệ của vương gia dù sao cũng là ngoại lệ trong ngoại lệ, nhưng cho dù không kết trận, với tố chất vốn có của bọn họ, cũng không thể nghi ngờ, dù sao thì Trần Tiên Bá cũng được vương phủ bồi dưỡng thành quân thần trong tương lai, tuổi còn trẻ mà đã từng chém chết Độc Cô Trụ Quốc, lập nên những chiến công hiển hách, phương diện thiên phú quân sự này, quả thật đầy đến tràn ra ngoài, cho nên nhánh binh mã này của Trần Tiên Bá, mặc dù số người không được nhiều lắm nhưng được xem như là quân tinh nhuệ trong quân Tấn Đông, bằng không lúc trước Trần Tiên Bá cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tranh giành cơ hội mở màn trận chiến, ngược lại người Sở bên kia, sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa ngay từ đầu khí thế như cầu vồng, vậy mà vẫn chưa hoàn toàn đánh chặn được quân Yến, thậm chí còn lâm vào cục diện giằng co, bản thân Thôi Đô Sứ cũng bị trúng một tên, sau khi cắt đứt mũi tên, hắn có chút kinh ngạc trước sự sắc bén của binh sĩ người Yến này. Mũi tên này có thể xuyên thủng áo giáp và lớp bảo vệ cơ thể của hắn ta, đủ để chứng minh đó thực sự là một cây cung cứng bắn ra, nếu lúc này, quân Sở có thể cầm lấy vốn ban đầu của bọn. Họ, dựa vào kết trận giảm bớt không gian của quân Yến, sau đó tiến hành đẩy mạnh tấn công một cách phối hợp có trật tự hơn, thì quân Yến sẽ rơi vào bao vây, Trần Tiên Bá nhất định sẽ bị buồn chết. Chỉ tiếc, những người được Thôi Đô Sứ lựa chọn, cho dù là tinh nhuệ, cũng là tinh nhuệ trong quận binh. Hơn nữa những phiên tử nội về phường sau này trên tay hắn, đơn thân độc đấu đều là người có năng lực, nhưng nếu cần phải kết trận phối hợp, bọn họ căn bản chưa từng luyện qua, chém giết trong giang hồ và chém giết trong chiến trận, vốn là hai chuyện khác nhau, hiện tại, chuyện mà Thôi Đô Sứ hy vọng là khiến cho quân Sở vùng phụ cận quay lại đây, dùng sinh mệnh, bức đám quân Yến này cho đến chết. Các huynh đệ, lão tử không chết, Trần Tiên Bá lại gầm lên một tiếng. Nhặt từ dưới đất lên một lá cờ hai đầu chim ưng rơi xuống đất sau khi một gã tiên phong cầm cờ của quân Yến bị lật ngã trong lần tấn công trước đó, không nói hai lời, bẻ gãy cán cờ ra thành hai mảnh, cắm qua khe hở trên áo giáp sau cổ, cờ mắc trên áo giáp, tương đương với việc bản thân đang vác quân kỳ, cùng ta xông trận, dương cờ của chủ soái cho lão tử. Vâng. Vâng, Trần Tiên Bá xung trận lên trước, một người hệt như một pho tượng sát thần, hắn là người dễ thấy nhất trên chiến trường này. Thật ra thì dựa theo lý luận về vị vương gia được quân dân ở Tấn Đông yêu mến, trở thành một thằng nhóc bắt mắt nhất trên chiến trường là một chuyện rất ngu xuẩn. Từ rất lâu trước đây cho tới nay, Trịnh Phàm vô cùng kháng cự tất cả những thứ áo giáp lấp lánh, mặc dù, rõ ràng hắn biết tầm quan trọng của chuyện phải làm tấm gương cho binh sĩ, nhưng hắn vẫn rất kháng cự. Sau này khi binh hùng tướng mạnh, Trịnh Phàm có thể ngồi trên hành dinh để thúc đẩy thêm sĩ khí của toàn quân sĩ, cơ hội ra chiến trận của hắn lại càng ít hơn. Dựa theo lời của người mù mà nói, đây chính là cảnh giới của chủ thượng, đã sớm theo cái lý thú thấp kém từ cái dũng của thất phu bay lên thành mưu lực toàn cục, Trịnh Phàm cũng rất đồng ý của thuyết pháp này, nhưng trên thực tế, ở trên chiến trường, hình ảnh khiến cho người khâm phục cũng khiến cho vô số nam nhi ảo tưởng, vẫn là thân vì đại tướng một phương, trước khi cầm đao lập thân, dẫn vạn chúng dũng sĩ xung phong liều chết. Lang quân tốt, phải là như vậy. Trần Tiên Bá chính là điển hình cho loại người như thế, khi hắn vẫn còn là chàng thiếu niên ở làng chài, hắn biết rõ bản thân không địch lại vậy mà đã nhiều lần dám chủ động tấn công Lý Lương Thân, hết chương 2715, chương 2716, viết tên hai ta trong xương cốt của hắn, chính là anh hùng chân chính, giống như Điền Vô Kính năm đó, một người một tỳ một kim giáp, là anh hùng thực sự xông ra trước mặt ngàn quân. Ngươi cho ta xem sự hào hoa phong nhã của đại sở. Ta đây sẽ khiến cho ngươi mở mang thêm kiến thức, thế nào là sự ngang ngược thực sự của người Yến. Đúng là Trần Tiên Bá xung phong dẫn đầu cho đám binh sĩ, nhưng bộ hạ dưới trướng, cũng không chút tiếc mạng nào, tận khả năng duy trì trận hình hết mức có thể, quân sĩ của quân Yến hệt như một đám sài lang hổ báo, trực tiếp đánh vào phòng tuyến của quân Sở. Đúng vậy, chính là phòng tuyến. Ngay cả khi bản thân người sở cũng có chút kinh ngạc, tại sao lúc này bỗng nhiên biến thành bản thân bọn họ phòng thủ vậy? Vù! Vù! Vù! Trên người Trần Tiên Bá bị trúng ba mũi tên, nhưng hai mũi tên đã cắm vào khe hở trên áo giáp của hắn, một mũi tên xuyên qua áo giáp lại xuyên thẳng qua da thịt của hắn, nhưng hắn căn bản không thèm quan tâm chút nào, tiếp tục vung đao xung phong liều chết, Từ Vị Trường vẫn đánh trống như cũ. Tuy rằng là nam tử nhưng dáng người của hắn lúc này lộ ra một cảm giác nhẹ nhàng, chẳng qua, các cô nương ca múa trên đài cao sẽ không lạnh nhạt như hắn, mặc dù vẫn còn đang múa nhưng múa rất trắc trở, tuy rằng còn đang đàn nhưng đàn thành vụn nát tan tành, cánh tay của Thôi Đô Sứ bị chém một đao, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đổi tay kia nắm đao, lúc này hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau, thấy thái thú đại nhân nhà hắn vẫn như cũ nhàn nhã tự đắc, cũng không biết tại sao, trong lòng hắn cũng bình tĩnh lại. Nếu là lúc này bên cạnh hắn có 3.000 cấm quân hoàng tộc thì tốt rồi, đáng tiếc, không có, lúc này, quân sở bên ngoài bắt đầu kéo đến đây hỗ trợ, rốt cuộc trạng thái khủng bố của người Yến chiến đấu như một con thú bị vây cũng đã được áp chế xuống, Thôi Đô Sứ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khẩu khí này vừa mới tỏ ra, lập tức lại nhấc lên, bởi vì phương hướng trên núi bỗng nhiên truyền đến tiếng la giết vang dội, đây là quân Yến trước đó bị vây khốn mấy ngày, bắt đầu phối hợp quan sát nhánh quân Yến trước mắt này, chủ động giết lên. Thật ra, theo ý nghĩ ban đầu của Thiên Thiên, nên chờ Trần Tiên Bá chém chủ tướng của đối phương xuống và đoạt lấy soái kỳ của đối phương, sau đó tận dụng tình thế để tiêu diệt và làm sụp đổ toàn quân của đối phương là hiệu quả tốt nhất, nhưng hình ảnh hắn nhìn thấy lại là nhánh kỵ binh của Trần Tiên Bá, sau khi xong trận bị ngăn cản, nói tóm lại, chính là bá ca dường như đang chơi đùa, Thiên Thiên không dám trì hoãn nữa, lập tức hạ lệnh tất cả binh sĩ trên núi xông về phía dưới chân núi cũng chính là vị trí soái kỳ của quân sở từ Thái Thú và Thôi Đô Sứ đã sớm mưu tính đến ngày này, cũng biết rõ dự định của người Yến, chắc là chiến pháp nội ứng ngoại hợp, đây cũng là chiến thuật phổ biến nhất của người Yến, cho nên, đối mặt với sự phản công của quân Yến trên núi, bọn họ kỳ thật ra cũng đã chuẩn bị, sắp xếp quân sở dưới chân núi phải dốc hết toàn lực vây hãm, nhưng vấn đề là, đầu tiên là soái kỳ của Trung quân bị xông lên. Quân sở nói chung đã có một số người hoảng sợ, hơn nữa, các nhánh tinh nhuệ của quân sở đều được điều đến vị trí soái kỳ để phòng vệ, làm cho sức chiến đấu của quận binh quân sở vốn đã căng lại càng căng thêm, mấy ngày trước tấn công lên núi chiến đánh đã thành bộ dáng quỷ quái kia, thật ra không phải vì muốn dẫn rắn ra khỏi động, mà là phát huy thực sự, quan trọng nhất là, quân Yến trên núi thật ra cũng không dốc sức phòng thủ, trên cơ bản là luân phiên canh gác để bảo toàn thể lực, cho nên... Sau khi quân Yến trên núi lập tức đổ về một hướng để xông lên chém giết, phòng tuyến của quân sở trực tiếp sụp đổ, rất nhiều lúc, ai thua ai thắng, so sánh không phải là ai ưu tú hơn, mà là ai tệ hơn, thế cục chiến trường lần nữa xảy ra biến hóa, quân sở bắt đầu chạy tán loạn trên diện rộng, mặc dù bản thân bọn họ cũng biết rõ mình nhiều người, nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng sau khi nhìn thấy người bên cạnh chạy trốn, bọn họ tự nhiên cũng chạy theo, còn nữa, lúc trước vì bổ sung thanh thế. Từ Vị Trường còn điều động rất nhiều dân phu tiến vào, những dân phu này đã từng trải qua chiến trường đâu chứ, mấy ngày trước tấn công lên núi, mọi người còn có thể hô to hùng hồn thanh uy, lúc thật sự muốn tiếp xúc toàn diện, bọn họ chỉ có thể dẫn đầu chạy đi làm toàn cục sụp đổ, giết. Trần Tiên Bá còn đang tiếp tục cổ vũ thuộc hạ của mình bắt đầu xuyên thủng, xu hướng chạy tán loạn trên phạm vi lớn rất nhanh đã ảnh hưởng đến cục diện chiến trường, cho dù quân sở chiếm ưu thế, nhưng phần lớn đều là vô tâm hiếu chiến. Rất nhiều người đều bắt đầu chạy trốn tứ phía, cũng không phải là không có người trung nghĩa chân chính, nhưng dưới tình huống kéo dài như thế, chỉ có thể bị quân Yến áp chế trở lại dưới soái kỳ lần nữa, từ thái thú mệt mỏi, hắn không còn nổi trống nữa, mà là cười nói với các ca nữ vũ nữ xung quanh, cảm tạ các ngươi đã tiễn ta, là ta phụ các ngươi yên tâm, ta sẽ cầu xin cho các ngươi một nơi yên ổn, từ vị trường ta tự xưng là phong lưu, đời này không chịu nổi những việc có thủ đoạn độc ác. Một đao của Trần Tiên Bá đâm vào ngực Thôi Đô Sứ, sức lực của Thôi Đô Sứ đã tan hết từ lâu, cuối cùng chỉ có thể dùng đao trong tay, gõ vài cái vào giáp của Trần Tiên Bá, keng. Trần Tiên Bá một cước đá văng thân thể Thôi Đô Sứ, cho dù những giáp sĩ phía sau đã sớm thở hồng hộc, nhưng vẫn nhanh chóng xông lên, chém giết quân sở ngoan cố chống cự, dưới soái kỳ, bốn phía đài cao phủ đầy thi thể, cách đó không xa, Thiên Thiên cũng đã dẫn người giết tới, nhìn thấy giáp bạc của Thiên Thiên. Trần Tiên Bá theo bản năng mặt hơi nóng lên, mặt mũi này, mất lớn rồi, nếu như không phải Thiên Thiên kịp thời dẫn quân xông xuống đánh sập đại thế của quân sở, hôm nay Trần Tiên Bá hắn thật sự có thể sẽ ngã ở nơi này, từ vị trường khoanh chân ngồi trên đài cao, vẻ mặt mỉm cười, bộ dáng này của hắn làm cho Trần Tiên Bá nhịn không được nghĩ đến huyện lệnh của hạ vị huyện Ung Thanh Mai, nhưng vẫn có một chút khác biệt, khi nhìn thấy Ung Thanh Mai, trong mắt Trần Tiên Bá chỉ có sự căm ghét, nhưng khi nhìn thấy Từ Vị Trường, hắn lại căm ghét không nổi, cho dù người này suýt chút nữa đã hủy đi anh danh một đời của hắn, đúng vậy. Trần Tiên Bá vẫn tin tưởng mình sau này sẽ trở thành người vĩ đại như vương gia, nhưng vương gia đến nay vẫn cứ đánh đâu thắng đó, mà hắn suýt chút nữa vừa mới ra trận đã muốn làm trò, lau máu trên mặt, Trần Tiên Bá không thèm nhìn những nữ nhân trên khán đài, hắn đi thẳng tới trước mặt Từ Vị Trường, Từ Vị Trường cúi người bái hạ, muốn hàng sao? Không phải, Từ Vị Trường ưỡn thắt lưng, chỉ nữ nhân xung quanh, lại lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội, một cái quạt giấy cùng với hai khối vàng, xin tướng quân khai ân. Đừng làm khó những nữ tử này, không còn gì khác, không có, à, vẫn còn một cái, tướng quân có thể cho ta chọn cách chết không, có thể dùng dây cung siết chết ta, để lại cho ta một thi thể nguyên vẹn, nói xong, Từ Vị Trường lại sờ sờ cổ tay áo mình, không sợ được thứ gì khác, lại cười khổ nói, tướng quân, bộ quần áo này khảm kim tuyến, ngài đừng ghét bỏ, Trần Tiên Bá giơ đao lên, thân đao đặt ở vị trí cầm của Từ Vị Trường, nói, ta có thể cho ngươi cơ hội sống sót, thật sự không cần. Tướng quân, ta là người có thanh danh, đời này chỉ yêu mùi vị của danh tiếng này, ngài thành toàn cho ta đi, dưới cửu tuyền, ta cũng sẽ ghi nhớ vị tướng quân tốt như ngài, nói xong, như thể nghĩ tới cái gì đó, Từ Vị Trường đứng lên, đi tới trước một chiếc đàn tranh, từ phía dưới lấy ra một quyển sách, chủ động đưa đến trước mặt Trần Tiên Bá, tướng quân, xin mời xem, đây là cái gì, tướng quân, đây là chiêu hiền đại sĩ của ngài mua chuộc ta từ chối đối thoại, ngài xem một thử. Lời ta thiết kế cho ngài rất có trật tự, cũng rất có độ cứng, trực tiếp làm cho hình tượng của ngài nổi bật ra, sử quan cũng không cần sửa, trực tiếp có thể lên sử sách, nhưng Thế tử Điện Hạ Tĩnh Nam Vương này. Thật sao? Đây là bút sai, ngươi không phải là... Đúng vậy, lúc này, Thiên Thiên cũng đi lên đài cao, phần lớn quân sở đã chạy tán loạn, mà quân Yến cũng không lựa chọn đuổi theo, bởi vì kỵ binh không đủ nhiều, đuổi theo cũng không có ý nghĩa, vậy... Từ Vị Trường gãi gãi đầu, đáng tiếc, ta chỉ viết được một phần, cho ngươi bút mực, ngươi viết lại đi, viết lại tên hai người chúng ta, hết chương 2716, chương 2717, không đáng để thử sao. Trần Tiên Bá nói, ta tên là Trần Tiên Bá, hắn là Thế tử, nhưng mặt trời sắp lặn rồi mà. Từ Vị Trường lo lắng nói, đến tối sẽ mất đi sự tao nhã của ánh sáng mặt trời, ngài nhìn xem, sắp đến lúc hoàng hôn rồi, chết lúc này mới hợp nhất, đẹp, rất đẹp. À, Thiên Thiên không nhịn được mà cười, ca ca, giọng điệu của tên này lại có chút giống phụ soái đấy, viết đi. Từ Vị Trường lập tức hô lên, nhất định phải thêm lời này vào, ta viết. Có thể thêm một câu cho mình, Tĩnh Nam Vương Thế tử Điện Hạ viết, người này có phong cốt của Nhiếp Chính Vương. Vinh danh. Vinh danh đấy, còn hoàng hôn hay thứ gì cũng không quan trọng nữa, được rồi, không giữ ngươi lại nữa, Trần Tiên Bá ngăn cản hắn, ta sẽ thêm ngươi vào. Từ Vị Trường gật gật đầu, nhắc nhở, vậy ngài không được bỏ sót ta đấy, đương nhiên là không rồi, tuy nhiên ngươi phải viết cho ta một phần khác, cửa thành ấy, ngươi phải gọi ta, ngài yên tâm, chưa nói đến bên ta thất bại, quận thành vốn trống rỗng, sao dám tiếp tục ngoan cố chứ, thật ra ta đã sắp xếp xong cả rồi, ngài có thể phái người đi gọi cửa, bên trong sẽ mở cửa chào đón, cũng là hy vọng tướng quân và Thế tử Điện Hạ có thể thông cảm cho dân chúng, nên đánh cũng đã đánh. Đánh không lại là đánh không lại, thua cũng thua rồi, dù sao 800 năm trước tất cả mọi người đều là một nhà, nếu đã tỉnh ngộ thì lúc trước còn làm vậy để làm gì? Trần Tiên Bá hỏi, Từ Vị Trường lắc đầu, nói, suýt nữa đã có thể giết chết tướng quân, vậy còn không đáng để thử một chút sao? Cũng đúng ha, Từ Vị Trường nghiêng người qua, nói, tướng quân, phiền ngài ra tay, Trần Tiên Bá đưa tay ra, nhận lấy một cây cung cứng từ tay một giáp sĩ, sau đó, nâng qua cổ hắn. Bắt đầu dùng lực, hai tay Từ Vị Trường giữ chặt dây cung theo bản năng, cơ thể bắt đầu vùng vẫy như muốn thoát ra, nước mắt chảy ròng ròng, đến cuối cùng, tướng chết cực kỳ thê thảm, Thiên Thiên ở bên cạnh thở dài, nói, người này không biết bị siết cổ đến chết là cái chết xấu nhất, còn không bằng giữ nở nụ cười rồi bị chặt đầu, hậu tán đi, Trần Tiên Bá buông tay ra, phân phó trái phải, chôn ở trên núi này, lập một tấm bia, rõ, Trần Tiên Bá xoay người nhìn về phía Thiên Thiên, hạ giọng nói, việc hôm nay không thể nói ra, nhất là không thể để vương gia biết, ca nghĩ có thể giấu ư. Ít nhất không thể để vương gia biết chi tiết này. Không thể nào, người cho rằng cẩm y thân vệ của phụ soái ta thật sự mặc cẩm y sao? Cẩm y thân vệ trong các lộ quân đều có dáng, đây vốn không phải là bí mật gì, chao ôi, Trần Tiên Bá thở dài, lát nữa ta tự mình viết một tấu chương nhận tội với vương gia vậy, ta cũng vậy, là do cả hai chúng ta cùng lên kế hoạch. Trần Tiên Bá từ chối cho ý kiến, đứng thẳng lưng, nói với một tướng sĩ bên cạnh, đi xem Chu Phong đã chết chưa, chết rồi, Thiên Thiên đáp, bị ta giết gà dọa khỉ, à, Trần Thiên Bá cũng không hỏi nhiều, có cần viết chuyện này vào tấu chương không, Thiên Thiên hỏi. Trần Tiên Bá do dự một chút, nói, ừm, viết cũng được, ca, thật ra phụ soái không thích bị người ngoài đồn đại, ta biết, Trần Tiên Bá gật đầu nói, vậy nên ta cảm thấy ta nên san sẻ với vương gia một chút, vương gia quá mệt mỏi rồi. Hai thằng nhóc thối này, Trịnh Phàm ném tấu chương lên cái bàn trước mặt, chủ thượng, bên bọn Thiên Thiên có thuận lợi không? Tứ Nương hỏi, vấn đề không lớn, cấm quân hoàng tộc sở quốc đã tụ tập trước mặt chúng ta. Hai thằng nhóc thối kia gặp chút khó khăn nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, hơn nữa cũng có Cẩu Mạc Ly giúp đỡ, chủ thượng, lần này đúng là phí hết tâm can, Tứ Nương cười nói, ha ha, Trịnh Phàm lắc đầu, tôi cũng không ở đây giúp hai thằng nhóc thối tích lũy kinh nghiệm, chúng nó cũng là quân cờ ta bố trí, Trịnh Phàm duỗi lưng, nói, cứ xem đi, người giả đến rồi. Người giả đến rồi, chạy mau, cùng với tiếng thét chói tai của đám người nông dân đất sở, từ phía đông bắc có một đội kỵ binh người giả vọt ra. Quy mô của bọn họ không lớn, chỉ có hơn 20 kỵ binh, ngoại trừ tên dẫn đầu mặc một bộ áo giáp da rất đơn giản ra thì đám người còn lại đều chỉ mặc quần áo da thú đơn thuần, so với việc thiếu áo giáp, đao của bọn họ được chế tạo theo dạng tiêu chuẩn, đồng thời cung tên trên lưng bọn họ cũng có thể nhìn ra là phong cách của quân Yến cũ. Những năm đầu quân đội Đại Yến, ngoại trừ đánh cờ Hắc Long ra đồng thời cũng ưa chuộng màu đen, cụ thể từ chế tạo binh khí đến chế tạo áo giáp có thể nói đa dạng đủ loại. Trấn Bắc quân có một bộ hệ thống riêng, tỉnh Nam quân cũng có phong cách của riêng mình, binh mã các nơi cũng có đặc sắc của riêng họ, cho dù đến hiện tại, cũng vẫn như thế, dù sao để duy trì một quân đội khổng lồ thì vô cùng khó khăn, muốn tiến hành thay đổi trang bị. Vậy thì chi phí ngày càng đắt đỏ, cho nên mũ và áo giáp cùng với một số vũ khí chế tạo đặc biệt như ngựa, giáo, các loại khác, là có thể làm đồ vật gia truyền, ông cha cháu truyền đời để sử dụng. Nhưng những người vẫn luôn phụ trách một địa phương từ trước đến giờ đều có sự theo đuổi gần như hà khắc với các trang bị quân đội, khi đứng trên đài cao kiểm duyệt cũng vô cùng hưởng thụ cái phong cảnh thống nhất đó. Việc Tấn Đông thay đổi trang bị, thật ra đã bắt đầu từ 6-7 năm trước, phố rèn bên ngoài Phụng Tân Thành đã sớm phát triển thành một quy mô cực kỳ đáng sợ, đồng thời cũng có được tài nghệ rèn đúc cực kỳ thành thục, hơn nữa ở núi Thiên Đoạn thậm chí là trong tuyết nguyên không ngừng tìm thấy các loại khoáng sản. Lúc này mới đủ để chống đỡ sự thay đổi tổng thể trang bị giáp sắt của chính binh vương phủ Tấn Đông. Thật ra, người giả vẫn luôn sinh hoạt trên bảo khố, tựa hồ càng là nơi chim không ỉa thì dưới lòng đất của nơi đó luôn sẽ có bảo bối. Đáng tiếc, thứ nhất là người giả thiếu năng lực tìm kiếm và khai thác, thứ hai là thiếu tài nghệ rèn luyện kim loại, mà những thứ đó, đối với đám ma vương mà nói, đó không phải là vấn đề. Bộ binh triều đình Yến quốc, từ hộ bộ thậm chí đến công bộ, trong vài năm trước không ngừng nhiều lần phát công hàm. Nói rất nhiều lời hay ho, muốn được nhập một số quân giới của Tấn Đông, nhưng đến cuối cùng, ngoài trừ Nhiếp Chính Vương tặng 300 bộ cho thân vệ quân của hoàng đế để đảm đương vẻ bề ngoài ra thì không còn lấy ra bộ nào nữa cả, ngay cả hoàng đế cũng không thể làm gì được. Tuy rằng Tấn Đông có thương mậu phát đạt nhưng ở phương diện chế tạo quân giới thì không có khả năng bán ra bên ngoài, đó là hàng cấm theo đúng nghĩa, vả lại quân Tấn Đông dùng còn không kịp thì lấy đâu mà xuất khẩu bán ra chứ. Hơn nữa, trên danh nghĩa Tấn Đông thuộc về Đại Yến. Nhưng trên thực tế lại duy trì mối quan hệ giống như quan hệ cống nạp với triều đình, trong các dịp lễ Tết, hai bên sẽ cử người đến gặp nhau để tặng một số lễ vật, quân lương và lương thảo của triều đình không nhập của Tấn Đông, mà Tấn Đông từ trước đến nay chưa bao giờ có hứng thú đến việc liếm danh nghĩa hoàng đế của bọn họ, nếu không phải vương gia bọn họ vẫn luôn đè nặng áp lực liên tục, đồng thời còn có láng giềng cách vách sở quốc uy. Hiếp, hơn nữa mục tiêu thống nhất chư hạ gần như hiểu lòng không nói ra. Có thể chuyện mà các thủ lĩnh quân đội cùng với các tướng lĩnh trung tầng ở Đông Tấn muốn làm nhất là vượt qua Vọng Hà Giang, phi ngựa xuống kinh thành Yến quốc, sự thay đổi lớn của áo giáp trang bị đương nhiên là loại bỏ một số lượng lớn quân giới kiểu cũ, hầu hết đều được phân phát theo từng lớp, chẳng hạn, khi hai huynh đệ nhà họ Đàm đi làm phụ binh, Đàm lão gia đã đi tìm hiệu úy thành lũy ở địa phương để cầu xin, chính là những quân giới tồn động này, về phần người giả, Cẩu Mạc Ly ở thành Phạm bên kia trực thuộc đại quân của người giả. Tự nhiên sẽ được chia khẩu phần ăn đầy đủ, không có lý do gì lại để bọn họ ở nơi nguy hiểm như vậy mà còn hà khắc. Nhưng đối với những người giả tạm thời bị điều động nhập quan làm tôi tớ trong quân đội mà nói, nhất định không có khả năng cho bọn họ bất kỳ trang bị nào tốt nào, định nghĩa của bọn họ là bia đỡ đạn, ngay cả trang bị phụ binh cơ bản nhất cũng phải dùng quân công để đổi lấy, mà thái độ của vương phủ chính là, muốn để cho chó bán sức làm việc, phải để cho bọn nó bị đói, cố gắng bán mạng giúp vương phủ, không chỉ có thể lấy được quân giới, đồng thời còn có phần thưởng, mà phần thưởng lớn nhất chính là thân phận tiêu hộ. Trong 10 năm qua, vương phủ đã dốc hết sức lực tiến hành nâng cao làm phong phú và cải thiện nền văn minh tinh thần của Tuyết Nguyên, đã đạt được thành quả nổi bật, công nhận rất nhiều thân phận của người giả, đã bắt đầu cảm thấy, hết chương 2717, chương 2718, thêm lần nữa là đủ tinh thần là thấp hèn, gió lạnh là đê tiện, bản thân, cũng là đê tiện, những năm đầu Đại Yến, tuân theo chính sách chủ nghĩa sô van dân tộc Đại Hạ, trong đó nhấn mạnh những người không phải tộc của ta, tất có dị tâm khác. Năm đó trấn quận chúa động một chút là muốn đi diệt bộ tộc của người ta, Lý Phú Thắng thích tiêu diệt các bộ lạc để mua vui là ví dụ điển. Hình nhất, ngay cả tỉnh Nam Vương khi dẫn quân tiến vào Tuyết Nguyên cũng áp dụng chính sách tàn sát, mà Vương Phủ Tấn Đông không thích loại chính sách hủy diệt thân thể này. Chính xác mà nói, có hai cách để tiêu diệt một tộc người, một là cách đơn giản nhất và ít tốn kém nhất, gọi là tiêu diệt thân xác, hai là phương pháp ít tốn kém và hiệu quả nhất, gọi là mai một tinh thần. Phá hủy tín ngưỡng của ngươi trước, sau đó sẽ giúp ngươi xây dựng lại tín ngưỡng của ngươi, rõ ràng là đang bóc lột ngươi nhưng ngươi lại vui vẻ chịu đựng, vả lại trong lòng tâm phục khẩu phục quỳ xuống, chân thành xuất phát từ chính trong nội tâm mà phải thốt lên một tiếng, lão phụ thân của ta, người mù là người giỏi ở đây, trong những năm qua, chuyện tạo phản liên tục thất bại, sở dĩ những người mù không phát điên cũng không chán nản là vì hắn đã dành rất nhiều tâm sức đổ vào Tuyết Nguyên, bây giờ Tuyết Nguyên có rất nhiều người giả. Đã nhận biết được kiểu tóc của bản thân, ngôn ngữ của bản thân, hay thậm chí là màu da của bản thân đều là dơ bẩn, chỉ khi được tiến vào Tuyết Hải Quan, trở thành tiêu hộ, trở thành con dân của vương gia, mới có thể chân chính được cứu. Rỗi, sách lược này, nhất là khi đời sống vật chất cơ bản của người dân ở hai nơi có sự khác nhau rất lớn, có hiệu quả rất tốt, màn thầu mang nhân do vương gia của vương phủ đề cử thiết kế, đối với dân chúng chư hạ có lực hấp dẫn rất lớn, chứ đừng nói tới con dân ở Tuyết Nguyên. Năm trước, Trần Đạo Lạc đã tự mình viết mật chiếu, tán thưởng bố cục sâu xa của vương gia, lại trực tiếp vạch trần cái bánh màng thầu này, có chỗ nào là mang nhân bánh đâu, là mang máu thì có, trong sổ con càng nói rõ ràng chính sách của vương phủ đối với Tuyết Nguyên Thành. Chính sách, màng thầu mang máu. Sau khi bản thân của vương gia nhìn thấy tấm sổ con này, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, trái lại người mù bên cạnh hòa giải, nói Trần Đạo Lạc kế thừa từ chính sư phụ của hắn. Lúc này, rốt cục mới xem như hiểu được, cũng được coi như là đã xuất sư, giết. Mạng đốn dẫn thủ hạ của chính hắn, bắt đầu tiến hành tàn sát người Sở, sau khi giết chết hết những người Sở trong phạm vi tầm mắt của hắn, bọn họ lại xoay người xuống ngựa, cắt lấy tai của bọn người Sở để vào trong túi của bọn họ, những thứ này là bằng chứng quân công của bọn họ cần sử dụng những thứ này, đi về phía vương phủ đổi lấy phần thưởng của bọn họ, bởi vì nguyên nhân vị trí cuộc chiến trước mắt. Vương phủ không có tí mảy may không lo lắng những tôi tớ người giả này sẽ giết chết hết những người lương thiện để đổi lấy quân công, bởi vì bọn họ vốn chính là muốn giết chết hết những người lương thiện kia để đổi lấy quân công, trở về. Mạng đốn đã thấy được, cách đó không xa xuất hiện bóng dáng một đội quân người Sở, mặc dù rất thèm quân công chém chết binh sĩ người Sở, nhưng mạng đốn rất rõ ràng, chỉ dựa vào những thủ hạ của hắn bây giờ mà muốn đi lấy đá chọi đá với binh mã của người Sở, là chuyện rất không sáng suốt. Một tháng trước, thủ hạ dưới trướng của hắn có hơn 50 người, bây giờ chỉ còn lại không đến một nửa, hắn cảm thấy cũng không có nhiều đáng tiếc, bởi vì những thuộc hạ này đạt được một ít quân công sẽ lấy ra một phần tính lên người hắn. Trước mắt, khoảng cách trở thành tiêu hộ của hắn đã càng ngày càng gần, cùng với chuyện người giả rời đi, quân Sở đến chậm một bước nhìn thấy thi thể dân chúng nằm trên mặt đất bị thiếu mất một bên tai, tên tướng lĩnh đứng đầu cực kỳ phẫn nộ, hung hãn đâm thanh đao xuống đất, phát tiết ra sự phẫn nộ trong lòng lúc này. Trong một tháng qua, hàng loạt người giả bắt đầu tràn vào ba quận. Mạc Nhai, Vấn Khâu và Thượng Dương, đang là thời điểm thu hoạch vụ thu, bọn họ chuyên một xuống tay với những dân chúng đang thu hoạch mùa màng gấp gáp, mặc dù quân Sở thực hiện chính sách phòng thủ thu hẹp đối với quân chủ lực của Tấn Đông, nhưng bên trong bọn họ, chuyện cắn giết và chặn đánh đám kỵ binh người giả chưa bao giờ dừng lại, nhưng bọn người giả kia giống như cỏ dại, vừa cắt đứt một đám lại nhanh chóng dài ra thêm một đám mới, điều đáng tức giận nhất là... Ngoại trừ ngay từ lúc đầu bọn họ khờ dại nghĩ rằng bản thân đã nhiều lần giáp mặt phát sinh xung đột với quân Sở, thì những tên người giả phải chịu nhiều đau khổ này nay lại bắt đầu nhìn thấy quân Sở chính quy thì nhanh chóng chạy trốn sớm, đợi đến lúc quân Sở rời đi, bọn họ lại bí mật quay lại, nhìn thấy dân chúng đang chuẩn bị thu hoạch mùa màng gấp thì lập tức dương cung tên lên. Quân Sở đã nhiều lần tổ chức truy sát chủ yếu bằng kỵ binh, nhưng sau khi những tên người giả này chạy trốn, chúng vẫn biết dùng cách gậy ông đập lưng ông, dẫn đến việc quân Sở dùng kỵ binh nhiều lần đuổi giết, chỉ là đụng phải kỵ binh chính quy của Tấn Đông đang đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, loại kết quả này đương nhiên sẽ không lý tưởng. Mạng Đốn dẫn thuộc hạ của hắn tuần tra thêm mấy ngày ở vùng giả ngoại, sau khi thu thập đủ tai, cuối cùng bọn họ cũng rút khỏi vòng săn bắn, trở về hậu phương, mà cái gọi là hậu phương kỳ thực đều là ở trong quân quận Mạc Nhai, chính xác mà nói, hiện tại 1/4 quận Mạc Nhai đã hoàn toàn nằm trong tay quân Yến, vì người Sở không dám chủ động tấn công nên Tấn Đông bên này đã huy động một lượng lớn dân phu, bắt đầu xây dựng quân trại, xây dựng tòa thành. Một ít thành trì ban đầu bị người Sở vứt đi, bây giờ cũng được người Yến nhặt lại rồi tiến hành sửa chữa, một là vì chiến sự cần, hai là những cơ sở này sau khi xây dựng không phải dùng một lần, sau này có thể tiếp tục phát huy tác dụng, thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất. Bây giờ không có đánh trận nên mọi người rảnh rỗi mà còn ăn không ngồi rồi, nên chủ động đứng lên làm việc mới đúng, khi còn cách doanh trại một khoảng cách, Mạng Đốn ra hiệu cho thuộc hạ của mình xuống ngựa, bắt đầu dắt ngựa đi, ngay sau đó. Một kỵ binh Tấn Đông khác từ doanh trại đến kiểm tra thân phận của bọn họ, sau khi xác nhận đúng thân phận, đám người Mạng Đốn được phép tiến vào doanh trại, lại có một vị trí khác trong doanh chuyên môn phụ trách kiểm kê chiến lợi phẩm của người giả, lúc này sẽ trực tiếp phân phát phần thưởng tương ứng, có hai loại phần thưởng chủ yếu được người giả hoan nghênh nhất. Một là dùng điểm quân công đổi lấy tiêu hộ, sau khi đạt được một số điểm nhất định, có thể trở thành tiêu hộ, được phép mang theo vợ con vào Tấn Đông định cư. Hai là dùng quân công đổi lấy phiếu thương dụng, có thể mua hàng hóa do vương phủ bán cho Tuyết Nguyên với chiết khấu 50%. Hiện tại vương phủ đã thiết lập 9 nơi buôn bán trên Tuyết Nguyên, có đông đảo hàng hóa, trong đó có rất nhiều thứ cần thiết cho cuộc sống bên trong Tuyết Nguyên. Một số tên người giả có tham vọng hoặc là cá nhân đơn lẻ tổ chức thành đoàn thể thì thường theo đuổi loại phần thưởng thứ nhất, mà một số nhóm người giả tập hợp từ các bộ tộc lại thì muốn phần thưởng thứ hai hơn. Mạng Đốn tập hợp những lỗ tai do hắn cùng với đám thủ hạ của hắn đã thu thập được để lên trên chiếc bàn trống, có ba quan thư ký phụ trách kiểm tra, bên cạnh còn có hai vị trí kiểm kê, lúc này cũng có đội ngũ người giả đang tiến hành kiểm kê, trong đó, có một vị nam tử không có tai, trên tay đang cầm tách trà đi tuần tra giữa bọn họ, khi hắn đi đến bên cạnh Mạng Đốn lập tức không người hành lễ, lần này thu hoạch không tồi, sắp được rồi nhỉ, Quách Đông nhấp một ngụm trà nóng. Tùy ý nói với Mạng Đốn, hồi bẩm đại nhân, sắp rồi ạ, đi thêm lần nữa thì đủ rồi, Mạng Đốn rất khiêm tốn nói, chúc mừng, Quách Đông lễ phép đáp lại một câu, sau đó đi đến một mặt bàn khác tiếp tục tuần tra. Theo lý thuyết, một người kiểm kê không có lỗ tai đang kiểm tra lỗ tai nơi này sẽ khiến cho người khác có một loại cảm giác rất kỳ lạ, nhưng nơi này không ai dám khinh mạng hắn, bởi vì thân phận của hắn ở hậu phương này thật sự không hề thấp, đồng thời có rất nhiều người rõ ràng, hắn có một người huynh đệ tốt. Bây giờ đang làm quan lớn ở trong quân, chủ quản quân kỷ, Quách Đông không có chút không khỏe nào, bởi vì lỗ tai và mũi của hắn là bị Niên Nhiêu sai người lấy đi, ngay lúc đó hắn bị bắt trói trên cột cờ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng là vương gia dẫn quân đuổi tới, lúc này mới cứu được một mạng của hắn. Hết chương 2718, chương 2719, bảo trọng một người trên người có hơi bị tàn tật, sẽ luôn hậm hực vì ánh mắt của người khác, trong lòng sẽ trở nên tự ti mẫn cảm. Nhưng Quách Đông lại khác, ngược lại hắn ta bởi vì như vậy mà trở nên càng thêm thành thục thanh thản, vốn dĩ ban đầu hắn phụ trách quản lý kho lúa phía Bắc trấn Nam Quan, nhưng hiện tại khai chiến, hắn được điều động đến quân đội phụ trách quản lý một khâu hậu cần, nhìn lỗ tai của những người họ Sở này, hắn không có bao nhiêu khoái cảm biến thái vui sướng khi người khác gặp họa, cũng không có đồng tình gì hết, lúc này, một thuộc hạ của hắn tiến lên, đại nhân, Hứa tướng quân tới, hả, Quách Đông đặt chén trà xuống, đi qua đó. Hứa An nhìn thấy Quách Đông, hỏi, có mệt không? Trên người thiếu một ít bộ phận ngược lại cảm thấy thoải mái hơn, sao lại mệt được chứ, ha ha, vừa tới xử lý chuyện hai người giả tranh cãi với nhau, trong đội ngũ của người giả, có mấy nhánh vậy mà bởi vì chuyện thưởng lỗ tai mà bắt đầu đen ăn đen, cái nếp sống này phải tàn nhẫn giết chết trước, đen ăn đen là một thuật ngữ tiếng Trung, có nghĩa là sử dụng một bên vào các hoạt động bất hợp pháp để bắt nạt bên kia bằng các biện pháp cưỡng chế như đe dọa và vũ lực. Xử lý xong chưa? Chém mấy cái đầu, sau đó tiện thể ghé qua xem ngươi, lúc này, một thủ hạ của Quách Đông dựa theo phân phó của Quách Đông, cầm tới một cái túi to, mì xào cho chị dâu ngươi làm, thêm đầy đủ nguyên liệu, ngươi cầm theo mà ăn, Quách Đồng đưa túi to cho Hứa An không từ chối, trực tiếp nhận lấy, cái này cũng không tính là hối lộ, tuy rằng vừa vào chính binh, khi xuất chinh thì vương phủ sẽ lo lắng hết thảy, nhưng người nhà vẫn có thể ủy thác người đến đưa đồ, cách một đoạn thời gian, quan thư ký sẽ giúp viết một lô thư nhờ người đưa về nhà, còn phải đợi bao lâu nữa? Quách Đông hỏi, sao nào? Hứa An cười đáp, hả, làm gì có sao nào, đây là chuyện cấp trên sẽ quyết định, chính xác mà nói, là chuyện mà vương gia quyết định, hơn nữa bây giờ người sở lui không được, vậy thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ, đáng tiếc mỗi một ngày sẽ phải hao tốn lương thực. Quách Đông cảm khái nói, mạng người còn quan trọng hơn lương thực sao? Hứa An nói, Quách Đông lắc đầu, người có thể nói ra lời này, ta khá bất ngờ, bởi vì cha mẹ của Hứa An, lúc trước bị bắt đi thành hai chân cừu, hắn trải qua thời kỳ mạng người không đáng tiền. Hứa An vươn tay, vỗ dây đeo cổ tay, nói, trước kia, mạng của chúng ta không đáng tiền, bây giờ vương gia nói mạng của chúng ta đáng giá, hả? Dù sao thì không thiếu lương thực đâu, Hứa An nói, đương nhiên là không thiếu rồi, chỉ là sợ bị hỏng mất thôi. Quách Đông xoay cái cổ, quản kho lúa nhiều năm như vậy, có cảm tình, Hứa An vươn tay vỗ vai Quách Đông, tích trữ đủ rồi, chính là vì lúc này nên lấy ra để dùng, ngươi nên ngẫm lại, đối diện với người sở, lương thực của bọn họ, chắc còn phải khẩn trương lo lắng hơn chúng ta nhiều, chúng ta gần như đã hủy hoại ba quận thu hoạch vụ thu của hắn. Hứa An không người xuống, ghé sát tai Quách Đông nhắc nhở, chuyện này về sau đừng tùy tiện hỏi người ta nữa, ta sợ cái gì? Quách Đông thật sự không cần sợ hãi, gốc gác của hắn là Miêu Hồng, phụ thân chết ở trong tay người sở, bị người sở tra tấn, từng được vương gia phong làm hiệu úy Mạc Kim, hiện tại lệnh bài vẫn còn treo trên thắt lưng của hắn, người bên cạnh ngươi đâu? Từ An hỏi ngược lại, ý của ngươi là, có một số cây đinh, trước kia giấu rất giỏi, bây giờ cũng không giấu được nữa, phải để ý một chút, được, ta đã biết, vậy ta đi trước, ngươi bảo trọng, ngươi cũng bảo trọng. Mạn Đốn thấy Quách Đông quay trở lại, vội cười theo, Quách Đông gật đầu với y, lại lần nữa bưng chén trà của hắn lên, trà đã nguội, y cũng không để ý, tiếp tục uống. Sau khi kiểm kê kết thúc, quân công cũng đã tính toán xong, Mạn Đốn cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt thủ hạ của hắn đi lĩnh cơm canh. Hết chương 2719, chương 2720, cảm giác vui sướng trong hỏa đầu doanh có rất nhiều người ở đó, mỗi người đều cầm thẻ bài thắt lưng của mình để lĩnh cơm canh mỗi ngày, nơi này bởi vì là doanh trại hậu cần lui tới, cho nên cơm canh sẽ không cố định. Khi đám người của Mạn Đốn bước vào, vừa lúc thấy được đám người giả mới vừa cơm nước xong, đang ngồi trên gốc gỗ phía bên kia. Trong đó có một tên trên mặt mang vết sẹo do đau gây ra, đang ngồi xỉa răng, mà trên người của mấy tên người giả này mặc cẩm y. Mạn Đốn lập tức mang theo thủ hạ của hắn quỳ xuống hành lễ với mấy tên người giả mặc cẩm y kia, hừ, trên mặt mấy tên người giả kia lộ ra vẻ khinh miệt. Trong đám cẩm y vệ của vương gia có người giả, chẳng qua số lượng không nhiều, trong khoảng thời gian này, cùng với việc sử dụng quy mô lớn những tôi tớ người giả, cẩm y vệ cũng sẽ thường xuyên cử người đến các doanh trại hậu cần này để tuần tra, đặc biệt là những cẩm y vệ xuất thân là người giả, sẽ có xác suất được cử đến đây cao nhất. Chính bọn họ, thực ra cũng rất thích đến, một thân cẩm y này, không chỉ là biểu tượng vinh quang trong quân đội Tấn Đông, mà trong mắt đồng tộc của bọn họ, thường có thể thu hoạch được vui sướng gấp 10 lần trăm lần. Nhìn những tên người giả này vẫn đang liều mạng sử dụng những vũ khí và trang bị thô sơ nhất ở trên lãnh thổ của người sở để mạo hiểm, bị quân sở chặn đánh giết chết, kiếm lấy những quân công không quan trọng đó, người giả mặc cẩm y lại càng cảm thấy được tự hào, cũng may mắn vì bản thân họ năm đó sớm đã chủ động buông tha cho cái gọi là kiểu tóc và tinh thần đó, tuyên thệ sẽ nguyện ý trung thành với Tấn Đông, nguyện ý trung thành với vương gia. Bây giờ người trong bãi cỏ tuyết nguyên hay thậm chí là ánh nắng ở tuyết nguyên đều có thể mang đến cho bọn một ít khó chịu về sinh lý, chỉ cảm thấy nơi đó hết thảy đều tràn ngập lạc hậu và ngu dốt, duy chỉ có Tấn Đông, dường như ngay cả gió thổi cũng mang theo hơi thở của hương vị ngọt ngào. Đám người Mạn Đốn hành lễ, bọn họ khinh thường vô cùng, những người giả dân đen ti tiện đó, làm sao có tư cách nói chuyện với bọn họ, nhưng đám người Mạn Đốn không dám lỗ mãng, vẫn như cũ cẩn thận dè dặt chậm rãi đứng dậy. Khom lưng đi ngang qua đám người mặc cẩm y này, trong mắt tràn đầy hâm mộ, trở thành những người như họ là mục tiêu theo đuổi lớn nhất trong cuộc đời bọn họ, hơn nữa là, bằng mắt thường có thể nhìn thấy những theo đuổi đó. Năm trước, Cẩu Mạc Ly từng trở lại Phụng Tân Thành để báo cáo ngắn gọn về công việc của hắn, người mù đã mời Cẩu Mạc Ly uống rượu, người mù bên bàn rượu nói, bây giờ người giả ở Tấn Đông càng ngày càng giống người một nhà, vị vương của người giả ngày xưa nương theo cảm giác say, hỏi lại một câu. Người giả ở Tấn Đông và người giả ở Tuyết Nguyên, là cùng một loại người hay sao? Chương 958, thiên hạ này, hoàn toàn thay đổi đâu? nhẹ chút. Hờ mờ mờ mờ, tứ nương rút từng cây châm bạc ra khỏi lồng ngực của Trịnh Phàm, cười nói, chủ thượng, đau là do lần trước lên cấp thất bại, nỗi lo tiềm ẩn đó cơ bản tiêu trừ sạch sẽ rồi. Trịnh Phàm gật đầu, đợi đến khi rút hết tất cả châm bạc ra khỏi người, hắn giơ tay kéo tứ nương vào lồng ngực như một thói quen. Những năm gần đây, Trịnh Phàm cảm thấy dung mạo của hắn dường như đã trưởng thành hơn, hay nói đúng hơn là đã đến tuổi trung niên, nhưng vì hắn kiên trì tu luyện, cơ thể của hắn lại có thể chất của một võ giả, cho nên không trở thành bộ dạng mập mạp như tiểu lục tử ở kinh thành, nhưng đối với tứ nương, dung mạo của nàng dường như vẫn y hệt lúc trước, tất cả vẫn giống như lần đầu tiên gặp ở khách sạn Hổ Đầu Thành, rất nhiều người đều cho rằng, nếu như có thể làm cho bạn đời của mình trẻ mãi không già, thì thật tốt biết bao, nhưng điều đó lại xảy ra ngay trước mặt hắn, hắn liên tục xuất hiện các triệu chứng như đau eo, đầu gối bủn rủn, giống như cảm giác tuyệt vọng vô tận kéo dài đến tận cùng áp lực, cũng may, cảm giác đó là vui sướng. Vương gia, Lưu Đại Hổ đứng bên ngoài chờ bẩm báo, vào đi. Tứ nương đứng dậy, rời khỏi vòng tay ôm ấp của chủ thượng, bẩm vương gia, Lý tướng quân cho người đến báo cáo, thông thường, một bộ phận và cơ quan đầu não thường duy trì cách thông báo tin tức từ sáng đến tối, một khi có tình huống đặc biệt, họ sẽ tạm thời tới hỗ trợ, hết chương 2720.